Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1391. Phát điên Lăng Hàn không khỏi cả người lỗ chân lông căng thẳng, ngươi sau liền mọc lên một bất đắc dĩ. Điều này hiển nhiên chính là ra người lão giả. Tuy là hắn một đường nhanh chạy, nhưng hiển nhiên không thể cùng nắm giữ không gian quy tắc tồn tại so sánh với. Nhân gia cũng đến rồi. Lão giả nhìn chằm chằm bụi cây kia thiên nguyên đạo quả. Thần tình mở mịt. Dường như đang nhớ lại cái gì. Cũng là căn bản nghĩ không ra. Cái này có thể tha thứ đầu óc cũng bị mất. Lại có thể hồi tưởng lại chỉ thấy vượt. Lão giả nhìn ra ngoài một hồi về sau. Đột nhiên tiến lên trước một bước. Vươn tay muốn đi chạm đến bụi cây kia thiên nguyên đạo quả. Không được. Lăng Hàn vội vã bắn người vội vàng thối lui. Bụi cây này thánh vương đại dược nhưng là có tuyệt thế sát trận bảo vệ. Liền thánh vương đều có thể giết. Nếu là hắn bị cuốn đi vào. Tuyệt đối là trong nháy mắt tan thành mây khói phần. Oanh. Sát trận kích hoạt. Quả nhiên hướng về lão giả phát động hủy diệt công kích. Ước vạn đạo quang chủ tề oanh. Mỗi một đạo đều tương đương với đại thánh cấp bậc ở xa tay toàn lực. Hàng tỷ đạo tề oanh. Cái kia quả thực liền thánh vương đều có thể oanh sát. Trừ phi ở thánh vương kỳ đều là tu xuất ra cực cảnh, nếu không. Tuyệt đối không thể ngang hàng. Bành bành bành thỉnh thịch. Quang hoa loạn tạc. Hưu, chỉ thấy một đạo nhân ảnh bị đánh bay xuất hiện. Nhưng sau khi phiêu phiêu rơi vào trên đất, mỏng như cánh ve, đó là một tấm da người. Sát trận thu lại uy thế, khôi phục bình tĩnh. Hụ, da người dường như bị thổi một hơi, nhanh chóng đầy đặn, rất nhanh thì lần nữa biến thành hình người. Lão già xuất hiện lại. Hắn vẻ mặt mờ mịt, dường như căn bản không biết chuyện gì xảy ra tình. Lăng Hàn khóe miệng co giật. Đây chính là tuyệt thế sát trận A. Liền thánh vương đều có thể đánh chết. Có thể lão giả chỉ là bị đánh bay xuất hiện. Dám tổn thương cũng không có lưu dưới. Như cái này lão giả là sáng thế cảnh, vậy tất nhiên là cực gia cực cảnh. Thậm chí, còn khả năng càng mạnh. Trảm trần, chó của ta đây, ngươi thấy chó của ta rồi không? Lão giả hướng về Lăng Hàn hỏi, lại nữa rồi. Lăng Hàn liền vội vàng lắc đầu. Nhưng sau hướng về để lục tầng thông đạo đi. Hắn hiện tại chỉ có một cách nghĩ. Đó chính là đem 9 tầng không gian càn quét một lần. Tận khả năng nhiều địa quyển đi thần dược. Nhưng sau vĩnh viễn tái kiến. Cửa thứ 6 cuối cùng khảo giác luyện đan. Một tấm đan phương rơi dưới. Nhưng chỉ có 10 lần thất bại cơ hội. Toàn bộ thất bại. Cái kia lập tức sẽ bị khu trục. Thất bại số lần càng thiếu. Sở tiêu tốn thì gian càng thiếu. Tắc thì thành tích càng tốt. Lăng Hàn cầm đan phương chi về sau. Nhìn lướt qua liền phát hiện. Đây chỉ là ngũ giai đan dược. Không khó. Nhưng đan phương cũng là hoàn toàn xa lạ. Lấy hắn đan đạo đế vương thực lực. Luyện được lại là đê giai đan dược. Cho dù là hoàn toàn xa lạ. Hắn tối đa thất bại cách 2-3 lần là có thể luyện chế được. Bất quá, Lăng Hàn cũng không có tùy tiện bắt đầu. Mà là trong đầu cuồn cuộn quá đan phương chung hết thảy dược liệu đặc tính. Hắn bây giờ đang ở đánh giá dược liệu trên cũng đạt tới đại thành tình trạng. Những dược liệu này trong đầu lẫn nhau. Đặc tính. Xung đột từng cái bày ra. Làm cho hắn ngộ trong đó tương sinh cùng tương khắc. Tiểu qua nửa ngày. Hắn mở cặp mắt ra. Mặc dù ngay cả nếm thử đều chưa từng. Nhưng hắn có tự tin. Nhất định có thể một lần thành công. Đạt được hoàn mỹ. Bởi vì hắn đem dược liệu đặc tính hoàn toàn hiểu rõ. Trong đầu đều có thể hoàn toàn bắt chước xuất dược tài đến đan dược quá trình. hắn mở lò luyện đan. Quả nhiên hành văn liền mạch lưu loát. Chẳng những đạt tới 10 hạt trạng thái hoàn mỹ. Hơn nữa mỗi một hạt đan dược cũng đạt tới cao nhất hiệu quả. Không có nhất một xíu tinh túy thành phần lãng phí. Bất quá. Dù cho lấy được như vậy thành tích. Hắn chỉ đành phải cửu thiên thêm vào thời gian. Tưởng thưởng đan phương chung. Cũng chỉ có đến thập cửu giai. Hiển nhiên như thế vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Không pháp thu được điều kiện tốt nhất thưởng cho. Lăng Hàn cũng không thất vọng. Bởi vì hắn chỉ là dùng nửa ngày. Ai bảo tờ này đan phương cho hắn là hoàn toàn được xa lạ đâu. Thạch thất tan rã, phía trước xuất hiện đệ lục tầng không gian. Kim quang. Ngân quang chói mắt. Đây là một mảnh kim loại thế giới. Có thể chứng giới cô sáu kiến khắp nơi là kim sơn ngân sơn. Nếu như phàm nhân tới chỗ này nói. Nhất định sẽ kích động đến nổi điên. Cho dù là Lăng Hàn cũng là lộ ra vui sắc. Bởi vì nơi này cực khả năng tìm được cao giai thần thiết. Chó của ta đây, ngươi thấy chó của ta rồi không? Có thể nói là thanh âm quen thuộc vang lên. Da người lão giả dường như không bỏ rơi được thuốc cao bôi trên da chó. Xuất hiện lần nữa ở Lăng Hàn bên người. Kháo ngươi xong chưa a? Làm sao lại nhìn ta chằm chằm đâu? Lăng Hàn không biết nói gì. Bị một tấm da người theo. Nhưng lại vô cùng cường đại. Dù hắn gan to bằng trời đều là nhìn không được trong lòng phát lạnh. Hắn thậm chí có đem đối phương thu vào hắc tháp xung động. Nhưng hắn tuyệt đối không thể cam đoan có thể thành công. Một khi thất bại mà lão giả rồi hướng hắn sinh ra địch ý. Vậy không dễ chơi. Cho nên lão giả nếu chỉ là lại nhảy như vậy tùy hắn đi. Không có. Lăng Hàn hồi đáp. Hắn triển khai thân hình bắt đầu càn quét thần dược. Ngươi trên người có mùi vị quen thuộc. Lão giả lại nói như ảnh tùy hành. Một đường qua. Lão giả đều sẽ thỉnh thoảng lại lâm vào mê mang. Một ngày xảy ra chuyện như vậy. Vậy hắn tỉnh lại chi sau tất nhiên sẽ không ngừng mà lặp lại hỏi chó sự tình. Nhưng sau còn nói Lăng Hàn trên người có mùi vị quen thuộc. Dường như cháu đi thăm ông nội. Làm không biết mệt. Lăng Hàn chỉ cảm thấy tâm tính thiện lương mệt. Bị cùng một vấn đề rằng co mấy ngàn lần về sau. Hắn chính là kiên trì cho dù tốt đều muốn điên. Nhưng là không phải là không có chỗ tốt. Mang theo vị này đại gia đi qua. Nơi này yêu thú trực tiếp sợ đến tè ra quần. Làm cho Lăng Hàn có thể đơn giản ngắt lấy thần dược. Có thể đại gia cũng có khuyết điểm. Chứng kiến cao giai thần dược hội đưa tay đi chích. Hơn nữa tuyệt không chú ý. Hái được liền ăn. Điều này làm cho Lăng Hàn không nói. Một đi ngang qua đến. Hắn hái được cao giai nhất thần dược cũng chỉ là thập giai mà thôi. Lại đi lên đều bị lão giả ăn hết. Đoạt không qua. Cũng không dám đoạt. Đừng xem vị gia này hiện tại rất dễ nói chuyện. Lại mơ mơ màng màng. Phía trước lại không phải là chưa từng thấy qua hắn sát nhân. Căn bản không nháy mắt. Quét sạch tầng này về sau, Lăng Hàn đi tới để lục tầng phần cuối. Tử tâm cung. Lăng Hàn ngạc nhiên phát hiện. Cái kia tam tự cũng không có ảm đảm. Nhưng hắn muốn dẫn động trong đó đạo vận lúc. Cũng là hoàn toàn không pháp làm được. Lão giả cũng không thúc giục. Cũng theo Lăng Hàn giống nhau ngồi xuống. Chuyện dược gì tình xuất hiện. Cái kia tam tự bị dẫn động. Thần bí lực lượng tiến nhập lão giả trong cơ thể. Cũng là cái gì biến hóa cũng không có phát sinh. Đó là tự nhiên. Lão giả quá mạnh mẽ. Với hắn mà nói. Cái này một xíu lực lượng tựu như cùng tiểu vũ tích lạc vào trong biển rộng. Tự nhiên cái gì biến hóa cũng sẽ không có. Lãng phí a. Lăng Hàn kém chút đấm đất. Ngươi nói ngươi cũng mạnh như vậy còn với hắn cạnh tranh cái gì. Chó của ta đây, ngươi thấy chó của ta rồi không? Kết quả, lão đầu vừa mở miệng trực tiếp làm cho Lăng Hàn không có tính khí. Hiện tại liền Lăng Hàn đều là tò mò. Cái này cột đến tột cùng là cái gì giống cậu? Cứ nhiên làm cho cái này lão giả chết vẫn là nhớ mãi không quên. Thiên nguyên đạo quả tái hiện còn là giống nhau giống, nhưng lại có một số khác biệt. Lão giả lần nữa can đảm mà xông lên. Bị sát trận cuồng oanh. Lại không bị thương chút nào. Nằm một hồi lại nổi lên. Nhưng sau lại tìm được cậu đến. Làm cho Lăng Hàn phát điên đến muốn giết người. Ngươi liền không thể đổi chút từ sao. Cửa thứ sáu. Khảo giác chính là phục hồi như cũ dược liệu. Đây đối với Lăng Hàn mà nói liền quá đơn giản. Dù cho có diễn sanh dược liệu cũng là không chút nào sợ. Thành công thu được 10 ngày rừng kỳ. Lại thêm trên 20 đan phương. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1392. Tầng thứ 9 khi Lăng Hàn tiến vào tầng thứ 7 không gian thì ông lão gia người quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng. Xuất hiện lần nữa. Vẻ mặt thành thật mà hỏi tâm tích của con chó. Lăng Hàn chỉ vào phương xa đảo. Ta thật sống ở nơi đó gặp qua. Ông lão lập tức một cái cất bước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lăng Hàn cũng không lo lắng đối phương không có tìm được chó mà thẹn quá thành giận. Bởi vì ông lão chẳng bao lâu nữa sẽ ký ức hoàn toàn biến mất. Rất bình thường, không có đầu óc lại sao vậy nhớ được sự tình. Thực sự là bởi vì người lão giả này quá mạnh mẽ, chỉ còn dư lại một tấm da người đều có thể. Thật sự, ngay, nhưng ký ức nhiều nhất duy trì một nén hương thời gian, sau đó sẽ rõ ràng không ngừng lặp lại. Chờ ông lão lần thứ hai tìm tới mình thời điểm, hắn khẳng định cái gì đều đã quên. Tầng này nhìn qua rất bình thường, non xanh nước biếc, vô cùng bình tĩnh. Thật sống quá bình tĩnh, không có thú thét, không có cầm lệ, cũng không có côn trùng kêu to. Lăng Hàn đi tới. Soạt. Một cái cành cây đột nhiên hướng về hắn đánh tới. Trên nhánh cây từng mảng lá cây càng là dường như miệng bình thường mở ra ngay. Lộ ra từng chiếc gai nhọn. Thật giống hàm răng. Đây là thực nhân thụ. Soạt soạt soạt. Đó là mấy cây cành cây đánh tới. Phải đem Lăng Hàn cuốn lấy. Lại lấy răng nhọn vô cô ao năm sơ phá tan thân thể của hắn. Đem máu thịt của hắn hút sạch sẽ. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười, đạo. Ngươi đúng là thử một chút xem. Hắn liền như vậy đứng bất động, mặc cho cành cây đem hắn cuốn lấy chăm chú từng mảng lá cây cắn tới. Nhưng hắn là cái thể phách gì, lá cây trên gai nhọn không chỉ không thể phá thể mà thôi, trái lại bị dồn dập bẻ gãy. Ngươi chọn sai người. Tay trái của Lăng Hàn lên. Cái viên lôi đình thần văn này phát động. Bắn ra. Trắng lóa chớp giật đánh ra. Mang theo một tia màu xanh lam. Đùng đùng đùng đùng. Thực nhân thủ cành cây nhất thời dồn dập nổ đoạn. Sức mạnh lôi đình vốn là ngự trị ở bên trên ngũ hành. Huống chi cái này vẫn là uy lực của thiên kiếp. So với phổ thông lôi đình mạnh hơn một đoạn dài. Mấy lần lôi đình đập tới sau khi, vậy cây thực nhân thụ liền bị đánh cho chỉ còn dư lại một đoạn thân cây. Lăng Hàn đem thân cây vót ra, từ bên trong lấy ra một viên tương tự với trái tim đồ vật. Đây là lõi cây, chính là vị trí tinh hoa của thực nhân thụ đại bổ. Hắn bước vào tinh thần cảnh. Chuyện này với hắn hầu như không có trợ giúp. Nhưng bên trong hắc tháp mọi người nhưng đều là cần phải. Đặc biệt là mấy cái đồ đệ. Đinh Bình cùng Cửu Yêu vẫn không có bước vào nhật nguyệt cảnh. Mặt khác, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh cũng phi thường cần. Vì lẽ đó, càng nhiều càng tốt. Một đường đi qua, Lăng Hàn cũng thu hoạch lượng lớn thực nhân thụ tâm. Nhưng cũng không phải bẩm bẩm đều là thuận lợi. hắn liền nhìn thấy một cây hằng hà cảnh cấp cảnh thực nhân thụ, nhưng nằm ở trạng thái ngủ say, để hắn lập tức chuyển đạo mà đi. Nếu như chọc cái tên này, hắn trừ phi lập tức tiến vào hắc tháp, không phải vậy chính là làm phân thôi. Nửa ngày sau khi ông lão ra người trở về, vẫn là một câu chó chó ở đâu. Có điều Lăng Hàn đã có biện pháp đối phó hắn, lại lung tung chỉ một phương hướng đem ông lão đẩy ra. Hắn ở đây lưu lại 3 ngày, sau đó đi tới phần cuối của tầng này. Hải Phong Cung, kiểu chữ lóng lánh phát quang, sức mạnh vẫn như cũ. Xèo, ông lão ra người vô thanh vô tức mà xuất hiện. Con chó của ngươi ở bên kia. Lăng Hàn chỉ lo ông lão lại lấy đi sức mạnh trong kiểu chữ, không chờ đối phương hỏi dò, trực tiếp liền chỉ vào phương xa nói rằng. Ông lão mờ mịt, ngươi đều biết sành trả lời. Hắn không nói hai lời trực tiếp theo cái hướng kia chạy đi. Lăng Hàn nhưng là ngồi xuống, nỗ lực xúc động 3 chữ kia. Đó là 3 ngày sau khi hắn cả người run lên. Một luồng sức mạnh huyền diệu tiến vào trong cơ thể hắn, để tu vi của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Xong rồi. Cái này rất kỳ quái. Có chút sức mạnh trong kiểu chữ hắn ngay lập tức sẽ có thể xúc động. Có chút thì lại cần một quãng thời gian. Có chút nhưng là lại sao vậy, nỗ lực đều vô dụng. Tiểu cực vị đỉnh cao, xa rời nơi này cẩn thận mà lắng đọng một hồi cảnh giới, sau đó ở trở lại hợp ninh tinh trước bước vào trung cực vị. Không cần đoán, bên trong cung điện tầng thứ 7 trồng đại dược tất nhiên là thiên nguyên đạo quả. Ông lão ra người tự nhiên lại đi tới ra sức một hồi nảy sinh, biểu diễn một hồi cái gì gọi là phòng ngự châu bò. Tầng thứ 7 lại thi luyện đan, lần này là đan phương cấp 7. Lăng Hàn bỏ ra thời gian rất lâu mới hiểu rõ. Tuy rằng một lần luyện chế thành công, cực điểm hoàn mỹ, có thể chỉ được 4 ngày thời gian lưu lại. Đan phương càng là lớn co lại, chỉ có vừa đến bậc 8. Lăng Hàn tràn ngập tò mò, hắn liền muốn tiến vào tầng thứ 8, không có ai có thể đi tới phần cuối tầng thứ 8. Nhà đá sụp đổ xuất hiện ở trước mặt Lăng Hàn, là một cái thế giới sương mù mờ mịt. Mà mới vừa xuất hiện, hắn cũng cảm giác được choáng váng đầu, trong lỗ mũi có máu tươi chảy ra, có độc. Tầng thứ 8 không gian càng là độc khí vần quanh, chẳng trách không có ai có thể đi tới phần cuối. Liền Lăng Hàn thể phách như vậy đều là không cách nào ngăn cản độc tố xâm thể. Chó của ta đây, ngươi nhìn thấy chó của ta sao? Ông lão ra người đúng hẹn mà tới. Quái lạ chính là, ở bên cạnh hắn, khói độc càng là không dám tới gần tựa như. Xuất hiện chí ít khu vực chân không chu vi một trượng. Lăng Hàn khóe miệng co giật một hồi, nhưng là hướng về ông lão nhích lại gần, lợi dụng hắn đến tránh độc. Một bên thì lại vận chuyển nguyên lực, đem độc trong người xưa nay bước ra đến. Không có sau liên tiếp khói độc xâm lấn, cái này vẫn là rất dễ dàng làm được. Bằng không khi nguyên lực tiêu hao hết thì độc tố xâm thể, vậy chính là một bầu người chết. Vị gia này vẫn là cử đi tác dụng lớn. Lăng Hàn đi, ông lão nhưng là theo. Lúc này Lăng Hàn liền không loạn chỉ địa phương, chỉ là lắc đầu nói không biết chó chó ở đâu. Liền dẫn ngay ông lão ở đây chuyển, tìm kiếm ngay cung điện vị trí. Bởi vì hoàn toàn không có địa đồ chỉ dẫn, lần này liền thật đến chỉ có thể mù xoay chuyển. Đầy đủ tìm tới 9 ngày thời gian, hai người mới rốt cuộc tìm được tòa cung điện thứ 8. Dọc theo đường đi Lăng Hàn có chút thu hoạch, nhưng đều là có độc dược liệu, hơn nữa cấp cao đều bị ông lão ăn đi. Thất tinh điện, Lăng Hàn không dám đẩy ra ông lão, vậy sức mạnh trong kiểu chữ tự nhiên bị ông lão hấp thu đi. Cây thiên nguyên đạo quả thứ 8, Lăng Hàn bước nhanh mà đi, bắt đầu kiểm tra, hắn muốn nhìn một chút không gian tầng thứ 9 trong đến cùng có cái gì. Lần này vẫn là phục hồi như cũ trộn lẫn cùng dược liệu, Lăng Hàn lần thứ 2 lấy thành tích hoàn mỹ qua ải. Hắn chờ mong ngay, không gian tầng thứ 9 rốt cuộc xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ là biểu tình trên mặt hắn từ tràn ngập chờ mong đến ngạc nhiên. Bởi vì đây là một mảnh thiên địa hoang vu, hơn nữa rất nhỏ. Trước mặt là một ngọn núi nhỏ, trích bên trong nhưng là một tòa cung điện. So với trước tầng 8, nơi này thu nhỏ lại vô số lần. Ồ, Lăng Hàn nhìn ngọn núi nhỏ kia, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này hình dạng quá quái lạ. Cùng với nói rằng một ngọn núi, cũng như không nói là một cái dã thú nằm rạp ngay. Chỉ là hình thể vô cùng to lớn mà thôi. Tại thần giới, loại yêu thú hình thể này kỳ thực cũng không ngạc nhiên, so với cái này lớn hơn trăm lần đều có. Hô, hô, gió núi gào thét. Từng trận, phi thường có quy tắc. Có thể mặt của Lăng Hàn sắc nhưng là càng thêm quái lạ. Bởi vì cái gió núi này quá nhiều như thở ra. Hắn vòng tới núi một đầu khác, khóe miệng không khỏi mà co giật. Bởi vì đây quả thật là không phải một ngọn núi, mà là một cái yêu thú to lớn, toàn thân đen kịt, một cái đầu lưới kéo đi ra, còn ở chảy ngụm nước. Chó của ta, chó của ta. Ông lão gia người đột nhiên nói rằng, đưa tay hướng về ngọn núi này, không con yêu thú này đè tới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1393. Đại Hắc Cẩu nhìn kỹ, cái này cũng thật là một con chó, so với tầm thường chó lớn hơn vô số đại hắc cẩu. Tay của ông lão dìm xuống, một vệt hào quang phun trào. Chỉ thấy đại hắc cẩu trên người thình lình có 9 đạo vòng sáng phun trào. Sau đó, con đại hắc cẩu này cả người run rẩy, đánh tiếng hô nhất thời ngừng lại. Mắt chó mở, hiện là một trận mờ mịt, ngươi sau nhìn thấy ông lão, nhất thời ánh mắt căng thẳng. Hù chết cẩu ra, cái này cái gì vừa a? Đại hắc cẩu đột nhiên nhảy lên, đột nhiên liền vọt ra ngoài. Chỉ là không gian này quá nhỏ, vọt một cách liền đụng vào trên biên giới, đưa nó đàn hồi trở lại. Chó của ta. Ông lão nhưng là tiếp tục đưa tay đi sờ. Chó cái a, cứu mạng a, cái này cái gì vừa a. Đại hắc cẩu nhanh chân liền chạy, vòng quanh nơi này chuyển đến. Chỉ là nó hình thể to lớn, nơi này lại không gian có hạn, rất nhanh đi vòng một vòng, mình va vào ông lão gia người này. Ta nhỏ. Đại hắc cẩu lung lay thân thể, thân hình nhất thời cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành con chó tầm thường to nhỏ. Nó toàn thân lông đều nổ, xa xa mà thoát đi ông lão kia. Lăng Hàn liếu lưới, ông lão một đường chó của ta mà gọi, hóa ra nơi này thật là có một con chó. Ông lão cất bước đuổi. Hắn nắm giữ quy tắc không gian, nhìn như không nhanh, có thể một cước bước ra chí ít mấy chục dặm, rất nhanh ép lên đại hắc cẩu, đưa tay đi bắt đuôi của đại hắc cẩu. Cứu mà a. Đại hắc cẩu nhìn thấy Lăng Hàn, nhất thời một cái nhào thân vọt tới. Ông lão đằng đằng sát khí, ngươi dám ăn trộm chó của ta. Mắt chỗ trống giấy trong có huyết lệ tuôn ra cực kỳ đáng sợ. Mũi ngươi, đây là tai ương không oan ức a. Lăng Hàn liền vội vàng đem đại hắc cẩu dứt bỏ, cũng nhanh chân liền chạy. Cái đại hắc cẩu kia quá hỏng rồi, lại theo Lăng Hàn cùng một chỗ chạy. Mẹ kiếp, chó chết, ngươi làm gì theo ta? Lăng Hàn kêu lên. Sinh mệnh ở chỗ vận động, hoa động càng khỏe mạnh. Cái con đại hắc cẩu này đàng hoàng chỉnh trọng mà nói, không hề nửa điểm dáng dấp đối lý. Phải, cái này đó là một cái hàng độc địa. Lăng Hàn thật muốn lấy tay đặt trán, hắn sao vậy liền không đụng tới đồ vật có điểm bình thường đây. Trả chó của ta. Ông lão. Trong đôi mắt huyết lệ cuồn cuộn. Một giọt rơi xuống đất liền hóa thành một mảnh hồ nước. Chiếu bộ dáng này. Không bao lâu nữa nơi này sẽ hóa thành đại dương. Chó chết, ông lão này vừa nhìn chính là chủ nhân của ngươi, còn không mau mau theo hắn đi. Lăng Hàn nói. Phi. Ngươi mới đúng chó chết. Ngươi toàn ra đều chó chết. Muốn cùng ngươi cùng. Bản tỏa có thể không quen biết cái quái vật chỉ còn dư lại một miếng da này. Đại hắc cẩu kêu quái gì nói, một bên nhanh chóng lao đi. Nó thực sự là bất phàm, rõ ràng cũng chỉ là tinh thần cảnh mà thôi, có thể tốc độ nhưng không kém Lăng Hàn. Ta thực sự là ngày chó. Lăng Hàn không nói gì, chỉ là nhanh chóng lao đi. Ao, muốn ngày bản tỏa, xem bản tỏa không cắn chết ngươi. Đại hắc cẩu đột nhiên há mồm liền hướng ngay Lăng Hàn táp tới, một mực liền cắn ở mắt cá chân hắn lên. Ô ô ô, tiểu tử thúi, ngươi cái gì làm, sao vậy cứng đến nỗi xem tiên kim. Lăng Hàn nghe răng. Thể phách của hắn xác thực mạnh mẽ. Có thể cái con đại hắc cẩu này cũng không biết là cái gì giống. Lại cắn cho hắn mơ hồ làm đau. Chó chết, thả miệng. Thả miệng. Ô ô ô, bản tỏa ngày chết ngươi, không cắn chết ngươi. Đại hắc cẩu phi thường thù dai. Chó chết, đừng cắn, lão quái vật đuổi theo. Lăng Hàn vội vã phất chân, cái này chỉ đại hắc cẩu nặng hiếm thấy, cực kỳ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Có thể chó này cắn lực thực sự là kinh người, sao vậy cũng bỏ mặt không thoát. Bồi bản tỏa một vạn tệ tiên kim, đại gia liền tha thứ ngươi. Hắc cầu giờ công phu sư tử ngoạm, cút. Lăng Hàn cảm giác đủ đen, có thể cùng con chó này so sánh, hắn quả thực chính là đạo đức kiểu mẫu. So sánh với đó, lão nhân sâm con thỏ đều là hoàn toàn không đáng chú ý. Chính là một núi so với một núi còn cao, sau phóng túng càng hơn trước phóng túng phóng túng. Huyết lệ hoàn thành hồ. Mà hồ nước cũng từng cái nối liền với nhau. Từ nhỏ hồ nước đã biến thành hồ lớn. Dần dần có đem toàn bộ không gian tầng thứ 9 đều đã biến thành biển máu xu thế. Cái huyết này hồ phi thường đáng sợ. Lăng Hàn căn bản không cần đi đặt chân. Chỉ cần quét qua một chút liền có thể phát hiện trong đó sát khí đáng sợ. Tuyệt đối có thể mang hắn trong nháy mắt ăn mòn. Hắn lăng không mà đi. Nhưng đại hắc cẩu đáng sợ thể trọng càng nghiêm trọng hơn mà liên lụy hắn. Nặng đến dường như có một ngọn núi ở chạy. Chó chết, ta có thể nếu không khách khí. Lăng Hàn đấm ra một quyền, có thiên kiếp lôi đình chi uy. Quái vật A. Đại hắc cẩu sợ đến vội vã há mồm chạy đi. Nó xác thực ra dày thịt béo. Nhưng cũng sợ thiên kiếp oanh kích. Không chết cũng muốn đi lớp ra. Người sao vậy khả năng phát động thiên uy? Không phải quái vật đó là cái gì? Lăng Hàn triển khai trích tinh bộ. Tận lực cùng đại hắc cầu kéo dài khoảng cách. Nhưng thật muốn không có cách nào. Hắn liền tiến vào hắc tháp. Tự nhiên không có thể là vì bảo mật ngay cả tính mệnh đều đưa rơi mất. Đại hắc cầu thật là xấu tiếp tục đuổi theo Lăng Hàn chạy. Mà bọn họ phía sau nhưng là ông lão gia người này. Huyết hồ liền thành một mạch phủ kín toàn bộ không gian tầng thứ 9. Ông lão quá mạnh mẽ. Chính là cung điện kia cũng không thể ngăn cản. Biển máu ở trong đó phun trào. Cấp tốc để cung tường xuất hiện ăn mòn. Thời gian đã tới chưa? Một cái âm thanh tràn ngập trẻ con vang lên ở trong không khí thong thả lên cao động. Ông lão lập tức nhỉ chân. Đại hắc cẩu nhưng là toàn thân lông đều thẳng lên. Lăng Hàn nhưng là sắc mặt quái lạ. Hắn ý thức được. Mình lại cuốn vào trong một loại sự tình nào đó không hiểu ra sao. Tại sao một mực là hắn đây? Một vệt hào quang từ bên trong cung điện tuôn ra, biển máu lập tức thối lui, đại địa tái hiện. ngươi là ai? Ông lão gia người hỏi. Ngươi nên hỏi, ta là ai? Cái này thanh âm non nớt nói rằng có thể ngữ khí nhưng là ngạo nhiên, dường như cao cao tại thượng chân thần. Ta là ai? Ông lão gia người mờ mịt hỏi. Ngươi là ta đời thứ năm Lột Gia Gia. Thanh âm non nớt nói rằng có thể lời này nhưng là để Lăng Hàn nghe sợ nổi da gà. Lăng Hàn vốn tưởng rằng ông lão là gặp phải cường địch, bị miễn cưỡng lột hết ra. Có thể hiện tại đến xem, đây là hắn chủ động lột ra đến. Hơn nữa, đời thứ năm, người này sống năm đời lâu dài sao? Chờ chút, Dược Vương quật tầng 9. Lẽ nào đều là người này sống một đời lại một đời sáng tạo? 9 cây thiên nguyên đạo quả đều là dung hợp cái đồ vật gì? Tỷ, chẳng lẽ là thân thể người này? Hoặc là thần hồn cái loại? Cửu cửu quy nhất, đời này sẽ sinh ra cái gì quái vật đến? Hóa ra như vậy. Ông lão gia người lẩm bẩm nói rằng càng là khoanh chân ngồi xuống, từng đạo ánh sáng phun trào, hắn ở hóa đạo. Hắn có cố chấp niệm, không biết mình là ai. Đang tìm một con chó. Hiện tại chó tìm tới. Thân phận của hắn cũng sáng tỏ. Chấp niệm đánh tan. Tự nhiên bụi quay về bụi. Đất trở về với đất. Dù sao hắn cũng không phải là sinh mệnh chân chính. Lăng Hàn như gặp đại địch. Người bí ẩn này khả năng cực cao sống cửu thế. Nhưng hắn lại từ đâu bên trong đạt được như vậy nhiều chuyển hồn hoa. Có thể một đời lại một đời mà sống sót. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi nghĩ đến quá lôn nhiều. Thanh âm trẻ con. Ta đời này một đời nhưng là bằng thực lực của chính mình thật sự đi ra. Có điều, ta mỗi một thế đều chỉ là sống trăm vạn năm mà thôi. Trong cửu thế chi linh, bao hàm ra chân thân đời thứ 10. Đời này, ta chắc chắn khiếp sợ vạn cổ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1394. Cửu thế thân. Ha ha. Nghe không hiểu. Không có việc gì. Ta có thể từ từ nói. Phản chính khoảng cách ta xuất thế còn có một số thời gian. Hơn nữa đã có vài tỷ năm không có nói chuyện. Ta cũng rất bí bách. Trẻ thơ thanh âm lại vang lên. Ta tới từ một cái thần bí địa phương, thần bí đến ngươi căn bản không pháp tưởng tượng. Ở nơi đó có thể sở hữu vĩnh hằng sinh mệnh, là sinh linh trung cực tiến hóa nơi. Nhưng là có nhất ngày, ta bị khu trục. Ta không có phạm lỗi gì, cũng bởi vì cha ta đứng sai đội, làm phiền hà ta, hại ta bị khu trục ra nơi nào. Ta phát thệ nhất định phải trở về. Ly khai cái kia thế giới về sau. Dù cho ta sở hữu vô tận lực lượng cũng không pháp ngăn cản năm tháng thương lão. Vì vậy, ta mạo hiểm tu luyện một loại bí pháp. Tên là Cửu Tử Thiên Tông. Chôn cất cửu thế thân được 10 thế chi vinh quang. Mỗi một thế ta đều chỉ sống trăm vạn năm. Ở cực tử bên trong bắt được một đường sinh cơ. Cửu tử chi về sau, ta trồng hạ tiên thai, vì chính là chỗ này một đời. Ngươi nên thấy được, nơi đây mỗi một tầng đều trồng một gốc cây thiên nguyên đạo quả. Nhưng ngươi không biết là, mỗi bụi cây thiên nguyên đạo quả chung đều chôn cất lấy ta một tia nguyên thần. Trải qua 900 triệu năm về sau, ta mỗi một đạo thần thức đều muốn biến đến vô cùng cường đại. Cửu hồn hợp nhất, ta chi thần hồn cường đại, đem có 102 cổ kim. Đời này, ta muốn cái này ngày cho ta mở mắt, muốn cho đất này cho ta cúi đầu. Ta cổ đạo nhất. Năm đó chính là kỳ tài ngút trời. Tuế nguyệt cũng chém bất tử ta. Ta chắc chắn khai mở lần thứ hai vinh quang. Càng thêm huy hoàng. Đồng âm lượn lờ ở Lăng Hàn bên tai không ngừng mà tiếng vọng. Lăng Hàn a xong một cái, xem như là đối với cái này Dược Vương quật có hoàn chỉnh hiểu rõ. ngươi tới tự tiên vực chứ? Phốc, như cái này cổ đạo nhất hiện tại đứng ở Lăng Hàn trước mặt nói. Khẳng định giật mình đầu lưới đều muốn nhổ ra. Bởi vì hắn tự nhận là tiên vực là chí cao vô thượng bí mật. Còn không có xuất thế. Gặp phải người đầu tiên gọi thuận miệng nói ra hắn ra đời địa phương. Cái này tự nhiên làm cho hắn chấn kinh rồi. Gương mặt cảm giác về sự ưu việt đều là cho chó ăn. Làm sao ngươi biết tiên vực? Cổ đạo nhất nhìn không được hỏi. Cái này thế giới người hẳn là tuyệt đối không thể nào biết tiên vực. Bởi vì tiên vực từ lúc vô số năm trước liền đóng cửa. Người khác nói cho ta biết. Lăng Hàn thuận miệng nói. Hắn đương nhiên sẽ không cùng đối phương nói. Hắn còn nhận thức tiên vực người. Hơn nữa còn là Côn Bằng Cung loại này đại giáo. Cổ đạo nhất không nói tấm tắc còn không chỉ một cái người biết, làm cho hắn càng chịu đả kích. Đúng rồi, con chó này là lai lịch gì? Lăng Hàn hỏi. Bởi vì chi tiền nhân gia lão giả nhất luôn nhớ mãi không quên. Chí ít ghé vào lỗ tai hắn nói mấy vạn lần chó của ta, chó của ta. Làm cho hắn cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Đời thứ nhất ở tiên vực một cái cổ tích chung tìm được đàn, không nghĩ tới đúng là ập ra một cái vô dụng hắc cầu tới. Cổ đạo nhất không tiết tháo địa đạo. Gâu, ngươi mới vô dụng, cả nhà ngươi đều vô dụng. Đại hắc cầu tuyệt không bằng lòng ra thua thiệt, lập tức trở về mắng. Cổ đạo nhất thản nhiên nói. Ta tuy là còn không có xuất thế. Hơn nữa vừa xuất thế cũng chỉ có thể theo phàm nhân khởi bước. Nhưng cái này địa phương toàn bộ từ ta thần niệm khống chế. Tuyệt thế đại trận vừa ra. Thần giới căn bản không người nào có thể ngang hàng. Đại hắc cầu lập tức ỉu xìu, lẩm bẩm nói. Hào cầu không ăn thua thiệt trước mắt, đối đãi rời khỏi nơi này, bổn tòa nhất định phải chửi cho sướng miệng. Lăng Hàn lại thấy đại hắc cầu tương đương bất phàm. Chí ít, nó có thể cắn chính mình làm đau. Cái này sợ rằng không có một tinh thần cảnh làm được. Quang hướng về phía điểm ấy, Lăng Hàn đã cảm thấy đại hắc cầu không làm. Thất vọng tới tự tiên vực cổ tích. Chỉ là đại hắc cầu lại là theo chứng trong ập ra. Cái này có điểm cổ quái. Lẽ nào nó cha chín ướp bâu trả lại một con thiên nga hay sao? Tiểu tử, biểu tình của ngươi rất không đúng, có phải hay không tại ý xâm bổn tòa lão tử? Đại hắc cầu lập tức vươn móng vuốt chỉ trích. Cái này hắc cầu ánh mắt thật đúng là độc. Chó này ngược lại cũng cổ quái. Lại có thể đi tới nơi này. Hơn nữa tử phong sinh cơ. Rõ ràng chỉ là tinh thần cảnh. Chỉ sống nhiều năm như vậy. Bất quá, ta đã chặt đứt cửu thế nhân quả, con chó này liền đưa cho ngươi. Cổ đạo nhất lại nói. Các ngươi hoàng tuyển lộ trên làm bạn cũng sẽ không tịch mịch. Bạn ngươi một cách đại đầu rửa a. Đại hắc cầu ngay lập tức sẽ tạc hoa quay đầu hướng Lăng Hàn nói. Tiểu tử. Ngươi có cái gì chiêu cũng nhanh chút xử xuất ra. Tiểu tử này thật là độc. Giết hắn. Không cần cho bổn tỏa mặt mũi. Lăng Hàn dung sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Nghe cổ đạo nhất. Hắn sinh ra xuống là bắt đầu lại từ đầu. Mặt ngươi thiên phú cao tới đâu cũng cần thời gian mới có thể trưởng thành. Nhưng nơi này lại có cửu tòa tuyệt thế sát trận. Liền thánh vương đều có thể xóa đi. Hơn nữa chịu cổ đạo nhất hoàn toàn khống chế. Như vậy cổ đạo nhất nếu muốn giết hắn đi nhóm quả thực là chuyện dễ dàng tình. Ngươi đã tự nơ hơn a nơ. Hồng Trần vô địch cần gì phải giết chúng ta đâu. Lăng Hàn kích tướng đạo. Không đến một bước cuối cùng. Hắn cũng không muốn vận dụng hắc tháp. Nhất là ở tiên vực cường giả trước mặt. Phản chính chúng ta cũng không uy hiếp được cái gì, đúng hay không? Cổ đạo nhất trầm ngâm. Sống ra thứ 10 thế về sau. Tính cách của hắn cũng nổi lên rất lớn biến hóa. Nếu không thì lấy hắn đời thứ nhất thành thuộc tâm tính như thế nào lại quan tâm người khác nhận đồng. Nhưng đời này trăm triệu năm cô độc làm cho hắn sinh ra một loại khát cầu nhận đồng cần. Hắn tuy là vừa xuất thế là từ phàm nhân bắt đầu, nhưng cửu thế trúc cơ, hắn võ đạo thiên phú đem cường đại đến có 102 cổ kim. Không cần nhiều thiếu niên là có thể đạt được thần giới đỉnh phong. Mà thần giới khả năng có người tiến vào tiên vực sao? Không thể. Tiên vực đại môn sớm đã bị nhốt đóng. Chỉ có đồng thời nắm giữ sáng thế cùng diệt thế lực lượng mới có thể đánh ra một cái lối đi đến. Bởi vì đây, hắn cũng không cần lo lắng Lăng Hàn ngày sau hội tiến nhập tiên vực, tiết lộ bí mật của hắn. Thôi được, để ngươi cái này con kiến hôi tận mắt chứng kiến ta quật khởi trên thế gian tán dương ta vĩ đại lớn. Cổ đạo nhất cuối cùng làm ra quyết định. Lăng Hàn trong lòng thay đổi thật nhanh, nói. Trong vòng trăm năm, tứ phương tinh vực tinh xa vũ viện khai mở. Đem hội tụ phủ cận mấy trăm cái trong tinh vực tuổi trẻ vương giả. Bất quá, chí ít cũng phải đạt được tinh thần cảnh mới có tư cách tiến nhập. Cổ đạo nhất tức thì tâm động. Đây là hắn thứ 10 thế. Tâm linh cũng tương đương với trọng mở. Dường như mỗi nhất cái thanh niên nhân vậy mến mộ hư vinh. Nếu như có thể chiến bại thiên hạ tuổi trẻ vương giả, vậy hắn tự nhiên vinh quang vô hạn. Lăng Hàn biết đối phương là nghe xong đi vào, không khỏi trong lòng cười thầm. Hắn cũng không phải là thật vì đối phương suy nghĩ, mà là đến lúc đó hắn có thể tự tay đánh người này. Mặc cho ngươi cửu thế trúc cơ thì như thế nào, hắn tự tin cùng giai vô địch chiếu biển. Được. Trăm năm chi về sau, án tốc độ tu luyện của ta đủ để rào bước tiến lên tinh thần cảnh. Đến lúc đó, liền làm cho ngày người phía dưới kiến thức một cái thực lực của ta. Cổ đạo nhất cười ha ha. Các ngươi có thể rời đi, nhớ kỹ trăm năm chi sau cũng phải đi tinh xa vũ viện tận mắt chứng kiến ta truyền thuyết. Ông, Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng. Đã là xuất hiện ở Dược Vương quật bên ngoài. Tức thì, mấy đạo cường đại thần niệm quét tới. Đây là hằng hà cảnh cường giả, làm cho hắn phát lên một bất luận cái gì bí mật đều không pháp ẩn núp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1395. Trở về hợp ninh tinh tính toán thời gian. Lúc này đối với ma giả La Chi Hoa tranh chấp cũng nên có một kết thúc. Vì vậy, chúng trưởng lão đều là vô cùng lưu ý. Một ngày có tinh thần cảnh cường giả chạy đến, bọn họ lập tức trước tiên để mắt tới. Bụi cây này độc hoa, bọn họ đều tình thế bắt buộc. Vì thế đã chuẩn bị vô số năm, sẽ chờ một lần này thu gặt. Nhưng vào lúc này, xoát xoát xoát, người nhiều hơn xuất hiện. Hầu như đang ở cùng trong nháy mắt. Cái này liền xuất hiện trên vạn người. Ở Dược Vương quật người đều chạy ra ngoài. Có vài người đang ở ngắt lấy thần dược. Có vài người thì là ở tham gia chắc thí. Có vài người ở cung điện trung chuẩn bị. Nhưng bây giờ đều không ngoại lệ đều là bị ném đi ra. Làm cho rất nhiều người đều là mạc xanh kỳ diệu. Ta xa xa còn chưa tới thời gian a. Trưởng lão lăng loạn. Đây là tình huống tức có người nói ra ra người lão giả sự tình. Đương nhiên cũng nói ra bụi cây kia ma giả La Chi Hoa bị lão giả ăn hết sự tình. Nhất thời chúng trưởng lão choáng váng. Vì thế, mỗi gia tộc đều là mưu đồ hàng ngàn vạn năm. Có thể cư nhiên xuất hiện như thế nhất tôn cổ quái tồn tại. Lạc thủ tồi hơn. To. À. Bơ. To. Nơ. Họ phát điên. Đây tột cùng là nơi nào nhô ra cường giả. Chó của ta. Ngươi thấy chó của ta rồi không? Cái này bên ngoài trung bao hàm bí mật. Hàn không khỏi cười thầm. Những người này là vĩnh viễn không thể nào biết tại sao. Hơn nữa, cổ đạo nhất chẳng mấy chốc sẽ xuất thế. Cái kia tầng tầng thần dược hẳn là đều là hắn dự để lại cho mình. Tứ đại gia tộc về sau cũng không khả năng lại từ bên ngoài bô tám cơ hay ở bên trong lấy được chỗ tốt rồi. Vì sao dược vương quật hồi cách một đoạn thời gian mở ra đây? Còn có tưởng thưởng làm bằng may này Lăng Hàn cũng không biết cổ đạo nhất là cái nào tính toán sai rồi. E rằng, hắn chính là không chịu cô đơn đi. Bởi vì ma già La Chi Hoa người nào cũng không có đắc thủ. Chúng trưởng lão cũng mất đi kiểm tra mọi người thu hoạch hứng thú. Ngược lại mỗi lần đều là không sai biệt lắm. Mang về chút đê giai đan phương. Vận khí tốt lại có thập giai tả hữu thần dược. Đây cũng không để ở tại bọn hắn trong lòng. Vì vậy, Lăng Hàn ung dung mang theo cái kia đại hắc cẩu ly khai. Cũng không có cùng Lâm Vũ Ý nói lời từ biệt. Nữ nhân này chính là nhất đại yêu tinh. Vẫn là bớt chọc mới tốt. Nên ly khai. Đại hắc cẩu đương nhiên sẽ không cùng Lăng Hàn đồng hành. Nó tràn đầy phấn khởi. Muốn du sơn ngoạn thủy. Chút nào nhìn không ra bị chủ nhân vứt bỏ ai oán. Nhưng nó nói trăm năm bên trong sẽ đi tứ phương tinh vực, vào tinh xa vũ viện. Án nó nguyên thoại là muốn bắt vài cái xinh đẹp nữ tiên tử cho nó làm tọa kỵ. Rất dơ. Lăng Hàn biết này đại hắc cẩu không là đồ tốt. Thật muốn đem lão tham cùng thỏ tử cũng nhất định ném vào nó. Để cho bọn họ góp cái vô sỉ yêu tổ ba người. Vốn lấy đầu này đại hắc cẩu phẩm tính. Phỏng chừng không bao lâu nữa thỏ tử cũng sẽ bị nấu. Lão tham thì là bị nấu theo. Hắn bỏ đi cái ý niệm này, lấy ra xuyên vân toa, phá không bay đi, lái về phía mịt mờ tinh vũ. Ý vị này hai năm tinh vũ du lịch bắt đầu. Có tinh không tọa độ. Xuyên vân toa có thể chính mình đi. Lăng Hàn liền tiến vào hắc tháp bên trong. Hắn muốn êm dịu một cái cảnh giới. Sau đó trùng kích trung cực vị. Hắc tháp trung tất cả mọi người có bước tiến dài. Đinh Bình đã đạt tới sơn hà cực cảnh đỉnh phong. Cửu yêu thì là chạm tới cực cảnh cánh cửa. Chẳng qua Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh tuy là đều tu đến sơn hà cảnh đại viên mãn. Lại là thế nào cũng vô pháp va chạm vào cực cảnh cánh cửa. Võ đạo thiên phú quả thực rất trọng yếu. Nếu như muốn đột phá cực cảnh là 1% thiên phú cùng 99% nỗ lực. Như vậy không có điểm này thiên phú. Mặc cho ngươi lại cố gắng thế nào đều là vô dụng. Phong Phá Vân cùng Mộ Dung Thanh liền là tình huống như vậy. Bọn họ gặp bình cảnh. Mắt thấy Lăng Hàn. Thậm chí hắn hai tê. E. A. Nơ. Học trò đều là tiến nhập cực cảnh. Bọn họ lại chỉ có thể ở ngoài cửa bồi hồi. Không khỏi nín một hơi. Không muốn thua. Chỉ là có chút sự tình thật không phải nín là có thể hoàn thành. Một điểm thiên phú cắt đứt vô số người. Lăng Hàn cũng không có ép buộc hai vị huyên để buông tha trùng kích cực cảnh. Đường này là mình đi. Mặc kệ người đứng bên cạnh hắn làm cái gì tuyển trạch. Hắn đều chỉ biết lặng lẽ chống đỡ. Thiên phượng thần nữ khoảng cách tinh thần cảnh còn có chút khoảng cách. E rằng sẽ ở luân hồi thổ dưới tìm hiểu hai năm sẽ gặp nước chảy thành sông. Dù sao có một vị trước thánh nhân thỉnh thoảng vẫn sẽ nhắc nhở một chút. Sự tiến bộ tu vi nhanh nhất đương nhiên là vô tướng thánh nhân. Hiện tại cũng đã vọt tới sơn hà cảnh đại cực vị. Cái này cố nhiên là bởi vì hắn từng là thánh nhân. Tu luyện không có bình cảnh. Lại có lượng lớn đan dược chống đỡ. Có thể trọng yếu hơn. Cũng còn là hắn ngũ hành thân thể mang đến tác dụng. Cái này mặc dù sẽ làm cho thiên nhân chi suy hàng lâm lấy thập bội tăng. Nhưng đối với tu hành hiệu quả cũng là chắc việc không gì sánh được. Làm cho Lăng Hàn đều có chút đỏ mắt. Muốn đổi một bộ thân thể. Đương nhiên đây chỉ là một lúc xung động mà thôi. Lăng Hàn bắt đầu khổ tu. Nhưng cũng không có bế tử quan. Có đôi khi ở tìm hiểu đại đạo, có đôi khi thì là ở nghiên cứu đan đạo. Dù sao hắn chỉ là đột phá một cái cảnh giới nhỏ mà thôi, độ khó sẽ không quá lớn. Luân hồi thụ dưới, Lăng Hàn tìm 2 tháng mới rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ phi hỏa đan luyện chế. Cái này mặc dù là thập giai thần dược, nhưng bởi vì cũng không phải là dùng để ăn, mà là đả thương địch thủ, luyện chế cũng phi thường được bất đồng. Chỉ phải nắm giữ được rồi phương pháp, cái này luyện chế rất nhanh. Lăng Hàn một bên tìm hiểu cảnh giới, một bên thì là luyện chế phi hỏa đan. Số lượng này dần dần biến được nhiều hơn, thẳng đến tất cả bạo liệt quả đều là dùng hết, Lăng Hàn mới ngừng lại được, một lần nữa đi tìm hiểu cảnh giới. Nửa năm sau, hắn người thứ nhất đột phá. Xuyên vân toa ở tinh không trung ngừng lại. Lăng Hàn thì đi ra ngoài độ thiên kiếp. Đã trải qua một phen tự toái thần cốt săn vặt phía sau, hắn chạy thật nhanh tới tinh thần cảnh trung cực vị. Mà tiên ma kiếm cũng lần nữa bị thiên kiếp thanh tẩy, sát khí nặng hơn. Sau đó, hắc tháp trung không ngừng có người đột phá từng cái liệt kiếp, đột phá nhật nguyệt cảnh mấy vị. Chỉ cần bước qua một cái cảnh giới nhỏ là có thể nuốt 4 viên cuồng giã huyết linh đan, nhắm thẳng vào đỉnh phong. Mà 12 năm hiện thực thời gian, 5.000 năm luôn hồi thụ dưới tìm hiểu, đủ để tích lũy hoàn toàn được cảm ngộ. Dưới sự xung kích một cái cảnh giới nhỏ, mặc dù chỉ là thời gian 2 năm mà thôi, có thể hắc tháp trong mọi người đều là thực lực tiến mạnh. Hiện tại hắc tháp trung ngũ hành hoàn toàn đầy đủ, Lăng Hàn bắt đầu thể ngộ bất diệt thiên kinh rất nhiều diệu pháp. Án Tiểu Tháp từng nói, hắn chỉ cần đem các loại diệu pháp thể ngộ hoàn toàn, toàn lực dưới sự vận chuyển, ngay cả sáng thế cảnh một kích đều có thể ngăn được. Đương nhiên chỉ có thể ngăn cản xuống, cái này đã rất không có thiên lý. Sáng thế cảnh a, đây chính là thánh nhân. Một kích phía dưới, ngay cả hằng hà cảnh đều chỉ có chết ngay lập tức phần. Nhưng hắn cái này cái tinh thần cảnh lại có thể ngăn cản được một kích. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ dục hỏa trọng sinh, có thể chết một lần nữa. Đó chính là nói, hắn có thể đủ đỡ sáng thế cảnh lưỡng kích. Quả thực không có thiên lý. Lăng Hàn đem toàn bộ tâm thần đều tốn ở phía trên này. Nhưng dù cho có luân hồi thủ hỗ trợ, ở đi tới hợp ninh tinh thời điểm hắn cũng chỉ là đạt tới tiểu thành, tình không đủ để ngăn cản sáng thế cảnh một kích. Nhưng hằng hà cảnh, cho dù là đại viên mãn, hắn cũng có thể sinh chịu xuống. Xuyên vân toa rơi xuống, nhìn mảnh này quen thuộc lại xa lạ bầu trời, Lăng Hàn gào to một tiếng. Ta đã trở về. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1396. Dừng lại, sinh sự mọi người đều là từ hắc tháp trung xuất hiện, khổ tu nhiều như vậy. Năm, tự nhiên cũng cần buông lòng một chút. Một mặt khổ luyện cũng không phải là tu đạo điều kiện tốt nhất cách làm. Bởi vì xuyên vân toa hiện tại trên thực tế là tinh thuyền, thích hợp với ở tinh vũ trung phi hành. Nhưng ở trên tinh cầu phi hành, rất khó khống chế chỗ rơi. Bọn họ rơi xuống chủ thiên hoàng triều, mới có thể làm cho Lăng Hàn sinh ra đã quen thuộc lại cảm giác xa lạ. Quen thuộc là bởi vì nơi này là hợp ninh tinh. Xa lạ thì là chủ thiên hoàng triều địa bàn. Hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ. Lấy Lăng Hàn thực lực bây giờ đủ để ở nơi này hoàng triều sông pha. Chỉ cần chủ thiên hoàng không ra, hắn trên căn bản là không có đối thủ. Chẳng qua Lăng Hàn cũng không muốn gây sự. Hắn xem lại phương hướng về sau, liền hướng về loạn tinh hoàng triều chạy đi. Nhiều năm như vậy không thấy nữ hoàng đại nhân, có điểm tưởng niệm đấy. Thiên phượng thần nữ nổi máu ven, nhìn không được lại ở cái hông của hắn nhéo một cái, làm cho Lăng Hàn bồi rất nhiều lời hữu ích. Lúc này mới dưới sự trấn an cái này bình giấm chua, Lăng Hàn cũng không lo lắng hai nàng sau này hội bắt đầu cái gì xung đột. Chủ yếu là loạn tinh nữ hoàng quá ngang ngược, phỏng chừng ngoại trừ hổ nu bên ngoài, hết thảy nữ nhân đều sẽ bị nàng trấn nhiếp. Hoàn toàn xứng đáng đại tỷ đầu. Có như vậy một vị hậu cung chi chủ tỏa trấn, cam đoan sẽ không lộn xộn. Chẳng qua ta thật muốn mở hậu cung sao? Lăng Hàn hỏi mình. Không khỏi cười khổ. Tuy là chân chính lão bà vẻn vẻn hai cái, có thể thiên phượng thần nữ tự nhiên là muốn thu. Nhân gia đều đánh Lăng gia quả phụ danh hào qua vạn năm, không biết xấu hổ cô phụ sơ. À. To. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Hoàng đại nhân xinh đẹp vô song. Lăng Hàn không phải không thừa nhận chính mình rất tâm động, không muốn buông tha. Đây chính là bốn cái tiên vực lời nói, Lưu Vũ Đồng, Lý Tư Thiền cũng không có thể cô phụ a. Hắn nếu dám bội tình bạc nghĩa, phỏng chừng cũng bị cha lão nương đuổi ra khỏi nhà. Sáu cái. Còn có hổ nu. Nha đầu kia hiển nhiên quyết tâm muốn gả cho hắn. Hơn nữa dính tính mười phần. Đoán chừng là làm sao cũng không bỏ rơi được. Liền bảy không thể nhiều hơn nữa. Lăng Hàn nắm chặt lấy ngón tay mấy đạo. Đoàn người đi ở chủ thiên hoàng triều cảnh nội, không làm kinh động người nào, vô cùng khiêm tốn. Ba ngày sau, bọn họ đi tới một cái trấn nhỏ, nhưng nơi đây rõ ràng có chút gì thường. Nhiều người được lợi hại, hơn nữa cường giả rất nhiều. Cái này cường giả là tương đối với chủ thiên hoàng triều toàn bộ trình độ mà nói, tinh thần cảnh là chí cường giả, nhật nguyệt cảnh liền có thể xưng là cường giả. Vì vậy, nơi này cường giả là nhật nguyệt cảnh, Lăng Hàn tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Đừng nói chỉ là hợp ninh tinh, liền là cả tinh vực cũng không có mấy người cao thủ cần hắn coi trọng. Xảo phải là thiên phượng thần nữ cùng Đinh Bình cư nhiên song song ở thời gian này điểm đột phá, làm cho Lăng Hàn đoàn người chỉ có thể dừng lại chờ. Hai người phân biệt đi một chỗ khu không người, sau đó buông ra tu vi hạn chế, dẫn tới thiên kiếp ra thân. Những người còn lại thì là tìm gian trà lâu ngồi xuống. Độ thiên kiếp cần gần nửa ngày. Hơn nữa tới tới lui lui. Điều chỉnh thời gian. Không sai biệt lắm một ngày vẫn là nên. Vì vậy, ngồi một chút đi. Huống hồ, tiểu lâu chung cũng là tìm hiểu tin tức tốt địa phương. Lăng Hàn cũng ly khai thật nhiều năm. Hơn nữa nơi đây rõ ràng không bình thường. Nhưng thật ra không ngại nghe một chút. Quả nhiên, nhiều người ở đây khẩu tạp, rất nhanh Lăng Hàn liền biết được nơi đây tại sao lại náo nhiệt như vậy nguyên nhân. Bởi vì nơi này có một món bảo vật nên xuất hiện trên đời. Cụ thể là cái gì còn không biết. Gần nhất mấy tháng qua, trong lòng đất có hào quang trùng thiên, nhưng cụ thể ở nơi nào còn không tin tưởng. Vì vậy, nhận được tin tức tới được cao thủ là càng ngày càng nhiều. Sư phụ, chúng ta là không phải cũng đi tham gia náo nhiệt. Giang Dược Phong nói trên mặt tất cả đều là kích thích màu sắc. Hắn chính là một tao bao thành hôn, sinh nữ nhi, một vạn năm trôi qua vẫn là không chút nào cải biến. Trần Thủy Tính mấy người cũng là dục dịch. Bọn họ ở Vân Đính Tinh chỉ có thể xưng là cao thủ, ở chỗ này lại có tư cách xưng là cường giả, để cho bọn họ lòng tự tin tăng vọt, rất muốn thể hiện. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, dù sao cũng là vô sự đi thôi, nhưng một ngày sau nhất định phải trở về. Phải, sư phụ. Trần Thủy Tính bốn người còn đem Cửu Yêu cũng cho kéo theo. Người tiểu sư đệ này tu vi tinh tiến đáng sợ, khoảng cách ca xe cực cảnh đỉnh phong chỉ kém một đường. có thể miễn cưỡng nói là nhật nguyệt cảnh cường giả. Tàn dạ, Nguyên Thừa Hòa mấy người cũng đi theo, dù sao cũng biết một chút về. Sư tổ, ta và thỏ tử tham tham đi chơi á. Giang Sảo Linh tính cách cùng phụ thân của nàng giống nhau, cũng là hoàn toàn không an tính được. Đi thôi. Lăng Hàn phất tay một cái, có vẻ không thèm để ý chút nào. Lăng Hàn thì cùng hai vị huyên trưởng thưởng thức trà, thảo luận võ đạo. Nỗ lực có thể làm cho bọn họ đột nhiên thông suốt, đột nhiên liền khai khiếu, lính ngộ được cực cảnh huyền bí. Có thể tứ tinh thiên tài cũng rất khó ra, huống chi là cực canh. Hàn tâm trung thở dài, thiên phú thứ này thật rất trọng yếu. Cảnh giới càng cao thì càng rõ ràng. Chiếu nói như vậy, cổ đạo nhất còn thật đúng là không thể xem nhẹ. Hắn lấy cửu thế thân tu xuất ra 10 thế đạo quả, đại thánh cấp thần cấp tố thể chất đúc lại. Cái này uẩn dục ra bực nào đáng sợ thể chất của con người. Này mới khiến ta hiện lên ý chí chiến đấu, bằng không một vị quét ngang cùng giai lại có ý gì. Nhân sinh không có mấy người đối thủ thật đúng là tịch mịch. Lăng Hàn trong lòng chung nói. Hắn cũng vô lễ a. Bất diệt thiên kinh chính là hắn cường đại con bài chưa lật. Hơn nữa hắn tại thiên quy lên nắm giữ càng ngày càng thuần thục. Hơn nữa tiên ma kiếm cường đại. Thực sự là rất khó tin cùng giai bên trong còn có người có thể địch nổi. Gần nửa ngày trời sau, Giang Sảo Linh cư nhiên cùng thỏ tử, lão tham trở lại rồi. Lăng Hàn rất là vô cùng kinh ngạc, ba người này cư nhiên sớm như vậy trở về, cái này không hợp với lẽ thường. Ánh mắt của hắn đảo qua, Giang Sảo Linh thỏ tử bọn họ thì là né tránh, không dám cùng hắn nhìn vào mắt. Lăng Hàn lập tức biết không thích hợp, nói. Làm sao, đã gây họa. Hì hì. Giang Sảo Linh cũng không ấy kỷ Lăng Hàn vị này tổ sư ra. Chủ yếu là Lăng Hàn quá trẻ. Thậm chí so với nàng còn muốn tuổi trẻ. Nhưng nàng càng thêm không dám làm càn. Ở nàng cảm nhận chung, Lăng Hàn càng nhiều hơn chính là uy nghiêm huyên trưởng nhân vật. Tiểu Hàn tử, lần này có thể không trách Xào Xào. Có cái vương bát đàn lại muốn phi lễ Xào Xào. Tham gia cùng thỏ ca đương nhiên nổi giận. Một người một cước. Phân biệt đá bể cái kia ngu xuẩn một quả trứng đàn. Lão tham tùy tiện mà nói. Ha ha, cái này vương bát đàn thiếu hai khỏa, không phải thành vương lục đàn à. Thỏ tử cười to. Lăng Hàn từ trước đến nay bao che khuyết điểm, liền gật gật đầu nói. Đã như vậy, cái kia đương nhiên sẽ không trách các ngươi. Làm tốt lắm. Chúng ta không khi dễ người, nhưng cũng không thể nhượng người khi dễ. Ha ha, các hạ khẩu khí thật là lớn. Cười lạnh một tiếng từ trà cửa lầu truyền đến. Di thanh âm này rất quen thuộc. Có người kinh hô. Lời nói nhảm, đây là vương gia vị kia thất hổ. Cái gì, vương truyền tẩy. Chạy mau. Vương thất hổ vừa đến tất nhiên máu chảy thành sông. Trong nháy mắt tiểu lâu chung còn lại khách nhân nhất thời chạy hết sạch. Lăng Hàn bọn họ liền ở lầu một, vì vậy chỉ cần nhìn ra cửa liền có thể xem đến là ai. Đó là một người vóc dáng hung hãn nam tử. Khoác trên người một khối hoàn chỉnh da hổ. Có thể chứng kiến trông rất sống động hổ đầu bộ ở trên trán. Tản ra dữ tợn khí độ. Đánh ta người của vương ra, chẳng lẽ còn muốn phủi mông một cái rời đi. Vương truyền tẩy lạnh lùng nói. Hàn ca chốt lại là chỉ bảy người thôi à, gạch dưới thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1397. Vương ra 11 hổ vương ra cũng không phải cái trấn này người, mà là đến từ một cách đại thành. Vương gia lão tổ Vương Hạo, năm nay chẳng qua hơn 2 triệu tuổi, liền tu đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, ở chủ thiên hoàng triều. Đây đắt là nhất lưu thế lực, tinh thần cảnh đương nhiên là đỉnh cấp thế lực. Nói như vậy, thực lực càng cao thì con nối dòng càng ít. Đây là bản thân tinh túy ngưng luyện. Hơn nữa tu đạo vốn là nghịch thiên, sẽ gặp phải thiên địa phản phệ. Vì vậy lưu lại đời sau độ khó rất cao. Rất nhiều người ngàn vạn năm đều khó khăn có hậu đại sinh. Điểm này cũng không kỳ lạ. Có thể vương gia vị lão tổ này lại không hề phương diện này quấy nhiễu. Hắn tổng cộng sinh ra 11 tử. Hơn nữa mỗi nhi tử đều là đặc biệt có thể sinh. Cái này 11 đứa con võ đạo thiên phú cũng bất phàm. Có 9 kẻ bước vào nhật nguyệt cảnh. 2 cái bài danh ở cuối cùng con trai cũng chỉ kém một đường. Được xưng là vương gia 11 hổ. Lần này vương gia 11 hổ toàn bộ điều động. Chạy tới nơi này cạnh tranh đoạt bảo vật. Chẳng qua bởi vì bảo vật còn không có xuất thí. Vì vậy chỉ có 5 đầu hổ chạy đi cắm điểm. Những người còn lại thì tại trấn lý nghỉ ngơi dưỡng sức. 11 hổ xuất động. Còn mang theo rất nhiều tiểu bối. Để cho bọn họ tới mở mang kiến thức. Cái kia đùa giỡn sang xảo linh. Còn bị đá bể đàn trứng. Chính là vương truyền tẩy cháu trai ruột. Tôn tử đàn bị đánh hỏng. Vương truyền tẩy làm sao có thể nhẫn. Lập tức liền đánh tới. Hắn cũng không phải người lỗ mãng. Nhưng lăng hàn khí tức không hiện. Như thường nhân. Nhưng người đứng bên cạnh hắn tu vi nhìn một cái mặc dù rõ ràng. Sơn hà cảnh mà thôi. Như vậy, những người này hỗn cùng một chỗ, hiển nhiên đều là sơn hà cảnh. Sơn hà cảnh tiểu nhân vật cũng dám trêu chọc bọn hắn vương gơ. Y. A. Lơ. A. Nơ. Gơ. Hàn nhìn lướt qua. Liền thu hồi ánh mắt. Vương truyền tẩy chẳng qua nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị. Ngay cả làm cho hắn xuất thủ hứng thú cũng không có. Hắn phất phất tay, nói. Quản hảo chính mình tiểu bối, nếu không thì không có tiện nghi như vậy. Vương truyền tẩy không khỏi nổi giận, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi. Hắn ở lăng hàn đoàn người trên người lành lạnh đảo qua, nói. Hừ, các ngươi đã gian ngoan mất linh, ta đây liền đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt cô gái này. Cho ta tôn tử làm tỳ. Hắn chỉ vào Giang Xảo Linh, nhất đều là nguyên do bởi vì cái này tiện nhân. Thực sự là không biết phân biệt. Bị chính mình tôn tử coi trọng. Đó là phúc khí của ngươi. Lại dám không cảm kích. Còn bị thương người. Hắn không kiêng nể gì cả. Lập tức đánh tới. Hắn thấy đây chỉ là một đàn sơn hà cảnh gà yếu. Hắn vừa ra tay là có thể toàn bộ giết chết. Lăng hàn thở dài, nói. Ra tay với ngươi đều phải bị người ta nói là ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng nên thời điểm xuất thủ. Hắn cũng sẽ không có do dự chút nào. Một chỉ điểm ra. Phúc. Vương truyền tẩy lập tức sơn. 27 giáo sứ bị chấn bảo. Hóa thành một chùm huyết vũ. Hắn lại vung tay lên. Huyết vũ bị cháy hết. Hóa thành tinh khí trở về thiên địa. Phảng phất cái này nhân loại chưa từng có tồn tại qua. Sư tổ uy vũ. Giang Xảo Linh vội vã nịnh nọt. Đó là tham gia dạy tốt. Lão tham nhảy đến lăng hàn trên vai. Nói khoác mà không biết ngượng. Đã lâu không có ăn súp nhân sâm. Lăng hàn cố ý nói. Lão tham biết rõ lăng hàn đang nói đùa. Vẫn là bị dọa sợ đến cả người căn tu dựng lên. Vội vã chạy tới Giang Xảo Linh trên vai. Không dám cùng lăng hàn cái này đại ma vương cùng một chỗ. Hắn còn có tiên vực cái kia tiểu nu đều là cấp kẻ tham ăn. Không có gì không dám miệng đến. Vương gia để bảy hổ bị đánh giết, đây chính là đại sự, nhất thời ở trấn trung đưa tới náo động lớn. Sư phụ, chúng ta cướp được bảo vật á. Một lát sau, Trần Thủy Tính bọn họ trở về. Tay trung thì là cầm một chi ô bảy thước đen một kiếm. Dường như giạt than đá gậy gộc. Có thật nhiều chỗ hồng. nhất một xíu cũng nhìn không ra nơi nào giống như là bảo vật. Các ngươi liền cướp được đồ chơi này. Lăng Hàn không khỏi ra mặt hơi co quắp. Sư phụ, đừng xem thứ này kỳ mạo xấu xí, đối với chúng ta người cũng không thể bẻ gãy nó. Cửu yêu nói. Lăng Hàn kinh ngạc. Cách không một trào. Chuôi này một kiếm liền bị hắn thu lại. Hắn thuận tay chém một cái. Ba. Một cái bàn nhất thời bị vỗ nát bấy. Chẳng qua, Lăng Hàn cũng là nhăn lại mi tới. Đây không phải là bị một kiếm tước đoạn, mà là hắn tập trung lực lượng trực tiếp đem cái bàn rung sụt. Chỉ có thể nói, cái chuôi này một kiếm quả thực rất cứng cỏi, chí ít có thể chịu đựng nổi Lăng Hàn lực lượng. Lăng Hàn thử đem cái chuôi này một kiếm bẻ gãy. Nhưng lần này hắn thực sự là kinh ngạc. Lấy lực lượng của hắn cư nhiên chút nào không làm gì được. Chỉ xông lấy điểm ấy, liền có thể xưng là bảo vật, chí ít đầy đủ kiên cố. Buông bảo kiếm. Đại ca, nhị ca, tam ca. Lúc này, hai nhóm người đồng thời đi tới trà lâu. Di, lão sáu, lão tám, lão cửu, các ngươi tại sao cũng tới, chiếm được tin tức sao? Không xong, lão thất bị người giết. Cái gì? Xảo cực kỳ. Cái này hai nhóm người đều là vương gia. Chỉ là khều một cách là tham dự bảo vật tranh đoạt. Hiện tại đuổi tới. Một đạo khác thì là vương gia ở lại giữ người. Biết được lão thất bị giết chết phía sau. Hết sức bắt đầu nhân mã chạy để báo thù. Trà lâu chung cũng chỉ có Lăng Hàn đoàn người quá tốt phân biệt. Giao ra bảo kiếm quỳ xuống lãnh cái chết. Có thể cho các ngươi chết thống khoái. Vương gia đại hổ lành lạnh nói. Bọn họ hoành hành trăm vạn năm. Vẫn là lần đầu có huyên để hao tổn. Điều này làm cho hắn nổi giận. Hắn đã nhập nguyệt cảnh đại cực vị tu vi. So với cha cũng chỉ là hơi kém. Có đầy đủ mạnh mẽ sức mạnh. Vật gì vậy? Dám theo ta sư nói chuyện như vậy. Trần Thủy Tính người đầu tiên đứng dậy. Vương gia chư hổ không khỏi kinh ngạc. Bởi vì Lăng Hàn khí tức nổi liếm. Nhìn qua bình thường. Tại sao có thể có một cái nhật nguyệt cảnh cấp đệ tử khác nhưng thì tính sao? Người nào động người của vương gia? Chỉ có chết. Đúng lúc này. Người nhiều hơn chạy tới. Đều là trước tham dự đoạt bảo thất bại người. Biết được Trần Thủy Tính đoàn người mang theo bảo vật tới đây phía sau. Tự nhiên đều là đuổi tới. Giao ra bảo vật. Chí ít mấy trăm người quát. Hơn nữa chạy tới người là càng ngày càng nhiều. Cái này cầm bảo vật không nhanh lên trốn đi. Lại còn đại đại liệt liệt ngồi xuống uống trà. Đây là đâu tính toán sai rồi. Muốn bảo vật cái kia thì phóng ngựa tới. Ta cùng các ngươi vui đùa một chút. Giang Dược Phong vô cùng tao bao mà nói. Còn xoát mà một cái mở ra một cái chiết phiến. Ngược lại cũng vô cùng tiêu sái. Thảo nào năm đó bị hắn mê đảo một đám người. Giết. Mọi người đều là không chần chờ. Tuy là bọn họ chung phần lớn người ngay cả bảo vật là cái gì cũng không biết. Nhưng hướng về phía bảo vật hai chữ cũng đủ để cho bọn họ để chiến. Trần Thủy Tính các đệ tử đều là liền xông ra ngoài, có việc tự nhiên là để đệ tử xông lên rồi. Lăng Hàn cũng không có xuất thủ. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể trong nháy mắt sẽ đem những người này chế trụ. Vừa lúc làm cho mấy tê, e, a, nơ, học trò rèn luyện một chút, dừng tay, một tiếng trầm quát, mang theo vô thượng khí phách. Cái này như sét đánh ngang tai. Nhất thời đem mọi người kinh sợ. Dồn dập ngừng tay đến. Chính là Trần Thủy Tính năm người cũng là lộ ra giấy rua màu sắc. Có lòng chống cự như vậy mệnh lệnh. Rồi lại thân bất do kỷ. Đây là nhất tôn tinh thần cảnh trí cường giả bằng không tuyệt không có uy thế như vậy. Một đạo nhân ảnh xuất hiện, ánh mắt thì là chăm chú vào Lăng Hàn trong tay trên một kiếm, nói: "Các hạ, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích?" Lời vừa nói ra, bao quát vương gia thập hổ ở bên trong, mỗi người chấn kinh đến há to miệng. Đây chính là nhất tôn tinh thần cảnh trí cường giả cư nhiên khách khí như vậy. Xin lỗi những ai phải chờ ạ. Bạn cùng phòng muội đi học tối nên muội phải nấu cơm cho nó ăn sớm. Gạch dưới thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1398. Lôi động Lăng Hàn cười nhạt, nói. Ngươi lấy cái gì để đổi? Người nọ hơi lưỡng lự, nhân tiện nói. 100 triệu chân nguyên thạch. Mọi người kém chút té xỉu, 100 triệu chân nguyên thạch, đây là tài phú kinh người. Hợp Ninh Tinh võ đạo tầng thứ không như Vân Đính Tinh. Nguyên nhân cũng không chỉ là công pháp quan hệ, còn có thiên địa hoàn cảnh vấn đề. Nơi đây, rõ ràng chân nguyên thạch sản lượng ít hơn. Vì vậy, ở Vân Đính Tinh 100 triệu chân nguyên thạch thuộc về cử phú lời nói. Như vậy ở nơi này chính là siêu cấp cử phú. Mọi người đều là ngây dại. Cũng chỉ có tinh thần cảnh cường giả mới có đại thủ bút như vậy. Mở khẩu chính là 100 triệu chân nguyên thạch. Lẽ nào cái kia cái thanh niên nhân thật rất mạnh. Bằng không hà tất lấy cái gì chân nguyên thạch trao đổi. Trực tiếp giành lại không phải. Ở vũ đạo giới thực lực nghiền ép cái kia không gọi đoạt, mà là đương nhiên sự tình. Ngươi không có thực lực, vậy không xứng sở hữu bảo vật. Vị này chính là phiêu tiên kiếm lôi động lôi đại nhân a. Ừ, chính là vị này. Không nghĩ tới lôi đại nhân lại cũng sẽ bị món bảo vật này kinh động, a, bất phàm a. Chắc là vừa vặn đi ngang qua đi, bằng không há lại sẽ bị tên tiểu nhân kia vật đắc thủ. Cũng đúng. Mọi người xì xào bàn tán, gọi ra tên này tinh thần cảnh trí cường giả thân phận. Không đủ. Lăng Hàn lắc đầu. Tuy là hắn không biết chi này kiếm chân chính là tác dụng. Nhưng tuyệt đối không chỉ 100 triệu chân nguyên thạch. Mọi người đều là ngược lại rút ra một luồng lương khí. 100 triệu chân nguyên thạch đều là không đủ. Ngươi khẩu vị này cũng lớn quá rồi đó. Lôi động cũng lộ ra một tia không vui màu sắc. Ở Hợp Ninh Tinh 100 triệu chân nguyên thạch tuyệt đối là một thiên văn sổ tự. Cũng không kém là hắn toàn bộ tích xúc. Nếu không xem Lăng Hàn cũng là tinh thần cảnh trung cực vị. Hắn là tuyệt đối sẽ không ra giá. Mà là trực tiếp tự tay cướp đoạt. Chẳng qua. Chính là bởi vì Lăng Hàn cùng cảnh giới của hắn tương đồng. Hắn cũng không muốn đơn giản gây hấn. Đạt được bọn họ cao như vậy độ tự nhiên không có khả năng đơn giản cùng cảnh giới cường giả khai chiến. Quan hệ này quá lớn. Hắn. Năm sơ ba trầm ngâm một cái, nói. Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào, đến từ phương nào? Hợp Ninh Tinh chỉ mấy cái như vậy tinh thần cảnh trí cường giả. Mặc dù có chút người ẩn cư, không hiện hậu thế. Nhưng cái kia chớ không phải là tu đạo vô số vạn năm lão quái vật. Đâu có thể nào như vậy tuổi trẻ. Sinh mệnh tinh khí trùng thiên, đây tuyệt đối là nhất tôn không đủ 500 tuổi tuổi trẻ vương giả. Điều này làm cho hắn kiêng kỵ. Có thể ở 500 tuổi trước xào bước tiến lên tinh thần cảnh. Cái này quá đáng sợ. Nói không chừng hữu vô pháp tưởng tượng đại năng lực. Lăng Hàn mỉm cười, nói. Hỏi người khác trước, chớ nên trước tự giới thiệu sao? Thà can đảm. Vương gia thập hổ đều là hoảng sợ, thảo nào Lăng Hàn dám giết bọn hắn người của vương gia con bà nó. Nhân gia ngay cả tinh thần cảnh trí cường giả cũng dám thẳng thắn nói. Lôi động cũng là không hề nổ dung, hắn biết Lăng Hàn tu vi đương nhiên sẽ không sĩ diện. Bổn tỏa lôi động chủ thiên hoàng triều. Hắn cố ý mang theo chủ thiên hoàng triều bốn chữ. Chính là cho rằng Lăng Hàn không thể nào là cái này hoàng triều người. Bằng không hoàng triều trung ra một cách như vậy trẻ tuổi tinh thần cảnh. Hắn nhất định sẽ có nghe thấy. Lăng Hàn mỉm cười. Lăng Hàn, Đại Lăng Triều. Đại Lăng Triều động lộ ra mờ mịt màu sắc, cái này là cái gì địa phương? Di Đại Lăng Triều, ta biết rồi. Có người đột nhiên vỗ đùi. Đây là Loạn Tinh Hoàng Triều, một cái phụ thuộc tiểu quốc, chắc là 20 mấy năm trước khai thiên mà tới. Phốc, Lôi Đồng nhất thời thất thố mà phun tới. Đùa gì thế? 20 mấy năm trước khai thiên mà đến. Đây chẳng phải là nói Lăng Hàn ở nơi này chút thời gian bên trong từ phá hư cảnh đi tới tinh thần cơ. À. Nơ. Hơ. Dơ. Quy. Quy. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Gặp rửa à. Các hạ là Loạn Tinh Hoàng Triều nhân. Lôi Động trầm giọng nói, hắn tự mình cho là như vậy. Lăng Hàn nhún vai, nói. Ngươi không nên cho là như vậy nói cũng là có thể. Nữ hoàng đại nhân về sau nhất định là người của hắn, vì vậy nói hắn là Loạn Tinh Hoàng Triều nhân cũng không quá đáng. Các hạ, ngươi qua. Lôi Động một bộ quả thế dáng dấp. Loạn Tinh Hoàng Triều nhân lại dám chạy đến nơi này. Vậy cũng là. Còn dám cướp đoạt chủ thiên hoàng triều bảo vật. Còn đem chủ thiên hoàng triều cường giả để vào mắt sao? Là sao? Lăng Hàn cười nhạt, tùy ý không gì sánh được. Lôi Động cuối cùng lộ ra chiến ý. Đầu tiên, đây là đối địch nước cường giả. Hiện tại xông tới nơi này. Về tình về lý. Nếu bị hắn gặp, coi như không có bảo vật quan hệ, hắn cũng phải ra tay trấn áp. Bằng không rất mất quốc thể. Thứ hai, hơn nữa bảo vật nhân tố, vậy thì càng có lý do xuất thủ. Đệ ba, nếu Lăng Hàn là Loạn Tinh Hoàng Triều người, cái kia ở chỗ này liền không thể vận dụng thực lực quốc gia. Nhưng hắn lại có thể. Có thể vì hắn đề thăng một sao chiến lực. Giống như bọn họ cường giả như vậy. Cách nào kém đến bắt đầu một sao chiến lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Quy. Quy. Vơ. Y. Vậy. Niềm tin của hắn tăng vọt. Quyết định xuất thủ. Các hạ, nếu dám đến chiều ta, cái kia tự gánh lấy hậu quả. Hắn hung hãn xuất thủ, phía sau hiện ra hai ngôi sao, đều là giống nhau cao thấp. Điều này nói rõ. Hắn đạt tới tinh thần cảnh trung cực vị đỉnh phong. Oanh! Tay hắn hóa thành một con màu đen ma chảo. Hướng về Lăng Hàn nghiền ép đi. Dư lực đảo qua. Đủ để đem Trần Thủy Tĩnh đám người kể hết oanh sát. Đây chính là tinh thần cảnh, sở hữu tuyệt đối nghiền ép thực lực. Lăng Hàn một chỉ điểm ra, Vân Đạm Phong khinh. Phúc! Con này ma chảo lập tức vỡ nát. Nguyên lực hóa thành triều dâng bắt đầu khởi động. Sinh sôi đem trà lâu đỉnh chóp nổ hư. Dư kình không cần thiết. Thình thịch thình thịch. Lại đem toàn bộ thôn trấn đều san thành đất bằng phẳng. Cái này mới mở ngoặc tròn, chỉ có đóng ngoặc tròn lắng xuống. Hoàn hảo. Đây chỉ là bị đánh vỡ dư ba. Tuy là phá hư vô số phòng ở. Nhưng đối sinh linh sát thương không phải quá mạnh. Đạt được thần cấp liền có thể may mắn tránh khỏi tai nạn. Có thể thần cấp phía dưới vẫn là tử thương vô số. Cái này cũng là vì sao tinh thần cảnh đều muốn trời cao đi đánh nguyên nhân, lực phá hoại thật là đáng sợ. Lôi Động không thèm để ý chút nào. Ở mắt của hắn chung ngay cả nhật nguyệt cảnh đều là con kiến hôi. Há lại sẽ lưu ý phàm nhân sinh tử, hắn lộ ra nghiêm nghị màu sắc. Đối phương cường đại có chút xuất hồ ý liêu. Như thế tùy ý liền hóa giải hắn một kích. Mà vương gia thập hổ thì là sợ đến xanh mặt. Bọn họ không biết Lăng Hàn mạnh như thế nào. Có thể tiếp được tinh thần cảnh trí cường giả một kích. Điều này nói rõ cái Hàn thật là tinh thần cảnh. Bọn họ lại dám hướng cường giả như vậy trả thù, thực sự là lão thọ tinh treo cổ, chán sống. Lôi Đồng rút kiếm. Hắn được xưng phiêu tiên kiếm. Tự nhiên là lấy kiếm pháp sở trường. Một kiếm ra. vạn dặm phiêu hương. Giết người không thấy máu. Lăng Hàn ngồi ngay ngắn vẫn như cũ. Hắn ngay cả tinh thần cảnh đại cực vị đều làm thịt qua. Lôi động thật không có bị hắn để ở trong lòng. Trời cao đánh một trận. Lôi động trầm giọng nói. Dù sao cũng là cùng địch hướng cường giả giao thủ. Nếu để cho sinh linh đồ thán lời nói. Hắn khó tránh khỏi muốn trên lưng bêu danh. Dân tâm ruồng bỏ. Thực lực quốc gia sẽ biến thành độc dược. Tùy ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói. Hai người tề phi trùng thiên ở cao vạn trượng đối không trì. Hương phiêu vạn dặm, nhất kiếm vô ngân. Lôi động xuất kiếm. Xoát. Một kiếm ra. Hóa thành không mấy đảo kiếm quang. Hóa thành một cái kiếm trận. Hướng về Lăng Hàn thôi động đi. Ánh kiếm này phô thiên cách địa, không chỗ có thể trốn. Cũng ăn ta một kiếm. Lăng Hàn ngón tay nhập lại làm kiếm, về phía trước vẽ ra. Lôi đỉnh kiếm pháp thiên uy kiếm. Vô cùng đơn giản, cũng là mang theo vô thượng khí phách, nghiền ép tất cả. Ôi rất xin lỗi mọi người ạ. Muội vừa mới đi thi ở trường về. Bình thường sẽ có phần mềm ô tô cút bi và bót như tiểu du hay hắc công tử vào bót mà hôm nay cô thấy. Muội chân thành xin lỗi ạ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1399. Thiên tử diệt sát lệnh so với việc lôi động cái kia đầy trời kiếm quang. Lăng Hàn chỉ là đánh ra một đạo mà thôi. Có vẻ đơn bạc. Nhưng chỉ có cái này một đạo kiếm quang, nhưng lại như là kiếm trung chi vương có vô địch đại khí thế. Ở ta vương giả oai trước. Tất cả đều trở lên tầm thường. Số lượng nhiều hơn nữa thì như thế nào? Chỉ có bị nghiền ép phần. Phúc chỉ một cái lay động qua bầu trời thất sắc. Lôi động lộ ra mãnh liệt khiếp sợ màu sắc. Trước Lăng Hàn tuy là hời hợt hóa giải hắn một kích. Nhưng hắn cũng chỉ là có vẻ tương đối thận trọng. Bởi vì đó cũng chỉ là hắn thuận tay một kích. Có thể một kiếm này cũng không giống nhau. Hắn đã dùng tới tuyệt chiêu. Nhưng vẫn là bị Lăng Hàn đơn giản hóa giải. Cái này làm cho hắn tâm trung nổi lên kinh đào hãi lãng. Làm sao có thể mạnh như vơ. À. Y. Quy. Quy. Hơ. À. Nơ. Thật sâu hít vào một hơi. Đỉnh đầu chợt xuất hiện chủ thiên hoàng triều đồ đằng. Hắn cuối cùng rút lấy thực lực quốc gia lực. Ông đồ đằng mở mắt. Nhìn chằm chằm Lăng Hàn trên người. Cái này dường như có sinh mệnh một dạng. Cái kia đôi con mắt tản ra đáng sợ uy lực. Dường như chỉ là nhãn thần là có thể trấn áp tất cả. Lăng Hàn biết cái kia cũng không chỉ là đồ đằng còn có chủ thiên hoàng bản thân uy áp. Trong thiên hạ đều là vương thổ. Chỉ cần quốc chủ nguyện ý. Có thể đi qua đồ đằng kiểm tra quốc cảnh nổi bất luận cái gì một chỗ địa phương. Thậm chí đi qua đồ đằng tiến hành công kích. Đương nhiên không đạt được mạnh nhất công kích hiệu quả. Một vị tinh thần cảnh cường giả muốn rút ra thực lực quốc gia. Tự nhiên là chuyện đại sự. Vì vậy chủ thiên hoàng trước tiên bị kinh động. Đem thần thức đầu đi qua. Cũng đi qua đồ đằng thấy được Lăng Hàn. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ. Chính là tinh thần cảnh đại viên mãn thì như thế nào. Hắn hiện tại quả thực rất khó đánh thắng được. Có thể đánh không lại hắn sẽ không đi sơ. À. O. Cơ. Hơ. Y. Cần cho hắn thêm một ít thời gian. Giết đại viên mãn đều là như giết gà làm thịt cẩu. Lăng Hàn lạnh lùng nhìn đồ đằng. Cái kia có thể nói là chủ thiên hoàng một cách phân thân. Trước đây chủ thiên hoàng triều xâm lấn. Chỉ vì thu được cẩu kiếp kiếm. Tạo thành vô số giết chóc. Điều này cũng làm cho Lăng Hàn đối với chủ thiên hoàng nổi lên sát ý. Lôi động rút ra thực lực quốc gia thực lực nhất thời tăng vọt một mảng lớn. Cái này một sao chiến lực đề thăng, nhưng chỉ có gấp 10 lần cường đại a. Lôi đồng gào to một tiếng, lần nữa huy kiếm chém ra. Một kiếm quang hàn, chiếu sáng bầu trời, làm cho Thái Dương đều là thất sắc. Sợ rằng chủ thiên hoàng triều 1/10 bên trong khu vực đều có thể nhìn đến đạo kiếm quang này. Kiếm đồng sơn hà. Hắn hét lớn thôi động một kiếm này hướng về Lăng Hàn chém tới, kiếm quang hóa thành mưa thiên hạ không có tránh được chỗ. Lăng Hàn vẫn như cũ chỉ là chỉ một cái, lôi đình kiếm pháp gọt ra, hắn mới là kiếm trung chi vương. Thình thịch, đầy trời kiếm vũ đều bị bốc hơi lên. Có thể Lăng Hàn bắn ra cái này một đạo kiếm quang vẫn còn ở hướng về lôi đồng lột bỏ. Đúng là uy lực không giảm. Cái gì? Lôi đồng quá sợ hãi. Làm sao có thể mạnh như vơ? À! Y! Quy! Quy! Hơ! À! Nơ! Miễn cưỡng bắt đầu kiếm chiêu cái. Nhưng bị kiếm quang quét chung. Cả người đều là lui về phía sau. Ước chừng bị cơ. Hơ! E! À! Mơ! Bay trên 100 dặm mới ngừng lại được. Ông! Đúng lúc này, trên bầu trời đồ đằng đột nhiên di chuyển. Một cái đại thủ từ bên ngoài trung dò xét xuất hiện. Hướng về Lăng Hàn bắt tới. Chủ thiên hoàng xuất thủ. Lăng Hàn chẳng đáng đấm ra một quyền đón nhận. Chủ thiên hoàng! Nếu là ngươi tự mình hàng lâm, vậy còn có cùng ta địch nổi tư cách? Chính là nhất đạo đồ đằng lực cũng muốn bắt ta. Ngươi cũng mơ mộng quá rồi. Thình thịch. Một quyền đánh xuống. Bàn tay to thủ tức thì. Nhất thời bị tạc được nát bấy. Tiếp lấy cái kia đồ đằng cũng là tan rã. Nhưng trên bầu trời đồ đằng vốn là hư ảnh. Tan rã cũng không sự tình. Rất nhanh vừa trọng tổ tái hiện. Chủ thiên hoàng mặt xuyên thấu qua đồ đằng hiện lên. Ánh mắt của hắn uy nghiêm nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Dường như muốn đem Lăng Hàn xem cái tinh tường. Thật lâu sau đó, hắn nói. Truyền chấm lệnh đối với Lăng Hàn triển khai thiên tử diệt sát lệnh. Oanh, cái này cũng không chỉ là đúng Lăng Hàn nói, mà là thông qua đồ đằng thông báo toàn bộ chủ thiên hoàng triều. A, giờ khắc này chủ thiên hoàng triều cảnh nội đầu tiên là một mảnh chết lặng. Ngay sau đó liền oanh động. Thiên tử diệt sát lệnh. Ở chủ thiên hoàng triều trung, tổng cộng có 3 loại giết chết lệnh. Theo thứ tự là thiên, địa, nhân. Đối ứng cường giả khác nhau. Như phát động nhân tử diệt sát lệnh, như vậy hoàng triều bên trong hết thảy sơn hà cảnh võ giả cũng phải động viên. Gặp phải giết chết người phải xuất thủ. Nếu không thì sẽ bị coi là phản quốc đồ. Địa tử diệt sát lệnh xuất, thì nhật nguyệt cảnh cường giả đều phải xuất thủ, mà thiên tử diệt sát lệnh A. Đó chính là ngay cả tinh thần cảnh đều muốn quên đi tất cả. Đuổi quy. Bơ. 14 gơ. Cơ. 6 theo giết cái này nhân loại. Ở chủ thiên hoàng triều trong lịch sử. Đã có bao nhiêu năm không có đã phát ra thiên tử diệt sát lơ. E. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Gơ. Y. To. Khắc này. Lăng Hàn tên cùng hình bóng đi qua đồ đằng truyền khắp toàn bộ chủ thiên hoàng triều. Từng tên một tinh thần cảnh cường giả đều là để trong tay xuống sự tình. Cho dù là đang bế quan cũng lập tức bỏ dở. Chỉ có tinh thần cảnh đại viên mãn lão quái vật mới có thể không nhìn thiên tử diệt sát lệnh. Địa vị của bọn họ quá siêu nhiên. Đạt tới không nhìn hoàng quyền tình trạng. Có thể những người khác thì không dám bất tuân đeo trong khoảng thời gian ngắn. Chí ít 50 danh tinh thần cảnh cường giả xuất động. Cái này cũng không kém là chủ thiên hoàng triều nội tình. Ha ha ha ha. Lôi động cười to. Thật không nghĩ tới bệ hạ lại sẽ vì ngươi phát động thiên tử diệt sát lệnh. Lăng Hàn. còn không kẹp chặt đuôi chạy trở về Loạn Tinh Hoàng Triều đi. Chi kia một kiếm ngươi nên cho bổn tỏa lưu lại. Bằng không, bổn tỏa hội đem hết toàn lực cuốn lấy ngươi, để cho ngươi bị vây công. Mặc cho ngươi thực lực có mạnh hơn nữa đều chỉ có một con đường chết. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Ngươi ngăn trở ta, hẳn phải chết. Hơn nữa, ngươi căn bản không có ngăn trở tư cách của ta, ta nhất chiêu là được giết ngươi. Lôi Đồng giận quá mà cười. Lại còn nói muốn nhất chiêu giết chết chính mình ngươi là thế nào tự tin. Trước Lăng Hàn biểu hiện ra thực lực quả thực rất mạnh. Nhưng tuyệt đối không có cường đại đến hủy thiên diệt địa trình độ. Được a, bổn tỏa ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao nhất chiêu giết ta. Phốc, một cách đầu người phóng lên cao. Lôi Động đầu ở trên trời trung bay lượn. Hắn hãy còn không thể tin được. Chỉ thấy Lăng Hàn tay cầm một thanh thần kiếm. Thân kiếm không dính máu. Mà hắn thân thể không đầu đang ở từ bầu trời trung té xuống. Thật chỉ là nhất chiêu. Hắn thậm chí không nhìn thấy Lăng Hàn là thế nào xuất kiếm. Chỉ cảm thấy một đáng sợ uy áp đánh tới. Phản ứng của hắn liền chậm một nhịp. Lực bất phòng tâm. Nên tránh động tác cũng không có triển khai. Phòng ngự càng là không hề có tác dụng. Oanh, hủy diệt sát khí nhảy vào hắn thức hải. Lôi Đồng cũng hoàn toàn mất ý thức, đi về phía tử vong. Lăng Hàn một cái cất bước từ bầu trời bên trong rơi xuống. Lúc này, Lôi Đồng thân thể cùng đầu lâu cũng phân biệt rơi ở trên mặt đất. Thình thịch, tinh thần cảnh cường giả chính là bỏ mình cũng ủng có đáng sợ uy năng. Chấn đắc mặt đất run rẩy dữ dội. Phảng phất địa chấn. Mọi người đều là kinh hãi trong mắt trợn lên. Bọn họ tuy là không thể trời cao, nhưng có thể thấy tinh tường bầu trời trung tiến hành chiến đấu. Bao quát chủ thiên hoàng mưu đồ đằng nhúc tay. Cũng phát ra thiên tử diệt sát lệnh. Sau đó, Lăng Hàn đột nhiên phát uy, một kiếm liền chém Lôi Động. Ở hợp ninh tinh, tinh thần cảnh chính là vô thượng vương giả. Không biết bao nhiêu năm mới phải xuất hiện một lần vương giả mất mạng đại sự kiện. Mà bây giờ lại ở trước mắt của bọn họ xảy ra. Liền một kiếm. A, đây là cái gì quái vật a? Vương gia thập hổ tập thể sợ phát niệu, thật muốn đã hôn mê. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1400. Nhưng một tí Lăng Hàn ngạo nghễ đứng thẳng, nói. Có người nào còn muốn giết ta, cứ tới, cái này nửa ngày ta đều lại ở chỗ này. Hắn còn muốn chờ thiên phượng thần nữ cùng Đinh Bình, tạm thời không thể ly khai. Chủ thiên hoàng triều người đều là ra mặt co quắp. Không ít người vô cùng phẫn nộ. Một cái nước đối địch cường giả chạy đến địa bàn của bọn họ còn dám như thế diếu võ dương oai, có thể cũng có một ít người thì là bội phục Lăng Hàn. Chủ thiên hoàng đều đã phát ra thiên tử diệt sát lệnh. Có thể Lăng Hàn lại còn dám ở này dừng. Phần này can đảm thật. Mạnh mẽ. Một ngày đi qua. Thiên phượng thần nữ cùng Đinh Bình trước sau trở về. Bọn họ một cách trở thành tinh thần cảnh. Một cách khác thì là bước vào nhật nguyệt cảnh. Vì Lăng Hàn bên này thêm nữa cường lực giúp đỡ. Đi thôi. Bọn họ lên đường ly khai. Rất nhanh thiên phượng thần nữ cùng Đinh Bình đều là biết mình một nhóm đang ở bị đuổi giết tin tức. Tự nhiên cũng là không thèm để ý chút nào. Trước không nói bọn họ bên này có hai gã tinh thần cảnh chiến lực. Chính là một người ném một bả phi hỏa đan vậy cũng đầy đủ khiến người ta uống một bầu. Bọn họ ung dung rời đi. Cũng không có tận lực chạy đi. Bởi vì có vài người vẫn chỉ là sơn hà cảnh. Tốc độ tự nhiên không có khả năng quá nhanh. Vì vậy, chỉ là một ngày sau, một gã tinh thần cảnh cường giả cũng đã đuổi tới. Đây là người tinh thần cảnh tiểu cực vị cường giả. Hắn hội người thứ nhất đuổi tới cũng không phải tốc độ của hắn nhanh nhất. mà là vừa may đang ở phủ cận. Vì vậy liền người thứ nhất đuổi theo. Hắn cũng không dám ra tay. Không nói đối phương có hai đại tinh thần cảnh cường giả. Một người trong đó vẫn là trung cực vị. Mạnh mẽ hơn hắn. Lại cái nào dám ra tê. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Là sáng suốt. Nếu như hắn biết tinh thần cảnh trung cực vị tột cùng lôi động đều là bị Lăng Hàn một kích oanh sát, nhất định sẽ không gì sánh được may mắn quyết định của chính mình. Lại là nửa ngày trời sau, có mấy tinh thần cảnh cường giả đến bước. Cái này nhất tôn liền phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chính là đại cực vị sơ kỳ tồn tại. Vì vậy, hắn vừa xuất hiện liền trực tiếp xuất thủ. Bàn tay to lộ ra, hóa thành một con thao thiên ma trưởng, lực áp càn khôn. Đáng tiếc, Lăng Hàn đều làm thịt quá tinh thần cảnh đại cực vị cường giả, làm sao có thể lùi bơ. U Vinh Quy Quy To Cơ. Trường kiếm mà ra, thiên uy phát động, thuần thục liền đem tên cường giả này chạm dưới kiếm. Hắn hướng về một gã khác tinh thần cảnh cường giả chỗ ở vị trí nhìn thoáng qua. Sau đó thân hình rơi xuống. Cũng không có xuất thủ. Tên kia tinh thần cảnh cường giả sợ đến khuôn mặt đều tái rồi. Đây chính là tinh thần cảnh đại cực vị tồn tại. Mặc dù chỉ là vừa mới nhảy vào cái này tầng thứ. Nhưng so với Lăng Hàn chính là cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Bốn sao chênh lịch. Lại thêm quốc thí, vẫn là không phải Lăng Hàn đối tê. Hơ U Dơ Quy Quy Tê Dơ A Y. Tim của hắn phù phù phù phù mà kích nhảy. Hoàn hảo Lăng Hàn cũng không có ra tay với hắn. Bằng không hắn chắc chắn phải chết. Khẽ cắn răng, hắn xoay người rời đi. Như vậy yêu nghiệt căn bản không phải hắn có thể địch nổi. Ngược lại hắn đã chạy một chuyến. Dùng hết tâm ý. Không có khả năng truy sát người, ngược lại đem tánh mạng của mình cũng đưa xong. Một ngày sau, lại có mấy cường giả xuất hiện. Cái này là một vị tinh thần cảnh đại cực vị tột cùng tồn tại. Càng là tam tinh thiên tài. Hắn cùng với Lăng Hàn chiến đấu kịch liệt. Lúc này đây, Lăng Hàn ở không dùng tới tuế nguyệt thiên thu điều kiện tiên quyết, cũng chỉ có thể cùng đối phương đánh ngang tay. Thời gian kéo dài một lúc lâu, lại có mấy tinh thần cảnh cường giả đến bước, gia nhập chiến đấu. Lăng Hàn không e sợ, khí lực vô địch, cấp bậc này cường giả tới bao nhiêu hắn đều là không sợ. Làm số lượng này đi tới 7 người nhiều lúc, Lăng Hàn cuối cùng phát động sát chiêu. Tuế Nguyệt Thiên Thu vừa ra, hắn hầu như không cách nào ngăn cản. Cái gì công kích đều bị hắn trong nháy mắt biến chất. Cái này quá đáng sợ. Mấy chiêu sau đó liền có 3 người bị chém rụng. Còn dư lại 4 người thì là chạy trối chết. Cái này sau khi tin tức truyền ra, chủ thiên hoàng triều trầm mặc, lại không có người truy sát Lăng Hàn. Tinh thần cảnh đại viên mãn không ra. Ai có thể làm gì được han thể tinh thần cảnh đại viên mãn địa vị cường giả quá siêu nhiên. Ca hai chính là chủ thiên hoàng cũng không cách nào khiến cho di chuyển. Phải cho ra đầy đủ lợi thế mới có thể làm cho kỳ xuất thủ. Đến lúc này một hồi nhất định phải rất nhiều thời gian. Vì vậy, Lăng Hàn đoàn người từ ung dung ra chủ thiên hoàng triều biên cảnh. Tiến nhập loạn tinh hoàng triều. Đến nơi này, bọn họ liền không cần lo lắng bị chủ thiên hoàng triều đuổi giết. Đó là muốn nhấc lên quốc chiến sơ. A O Lơ A Y. Là vài ngày sau, bọn họ đi tới hoàng đô. Lăng Hàn bản muốn lập tức đi gặp loạn tinh nữ hoàng. Lại biết được nữ hoàng đại nhân từ lúc 2 năm trước lại bắt đầu bế quan. quốc sự đều là hết sao tất cả cho Tả Hữu nhị tướng xử lý. Không chỉ như thế, Cửu Vương cũng cùng nữ hoàng đại nhân cùng nhau bế quan. Những người khác tối đa cảm thấy là vừa khớp. Nhưng chỉ có Lăng Hàn biết. Loạn tinh nữ hoàng nhất định là thu được đột phá tinh thần cực cảnh cơ hội. Hiện tại 9 phần thân trở về. Xuất quan chính là tinh thần cực cảnh. Gì? Cửu xài nhất tộc huyết mạch thần thông cùng cổ đạo nhất chủng cửu thế thân có chút tương tự chính là địa phương. Nhưng cổ đạo nhất cách làm hiển nhiên muốn càng thêm đại khí. Lấy cửu thế làm cơ sở. Dưỡng ra để mời thế tiên thai. Sợ rằng tiên vực một ít thiên kiêu đều là so ra kém. Đã như vậy, chúng ta liền trở về Đại Lăng Triều đi. Bởi vì rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới cách này. Bọn họ liền quyết định hơi chút dừng lại vài ngày. Làm cho thiên phượng thần nữ mấy người lãnh hội một cái nơi này phong cảnh. Ngoài ra, Lăng Hàn còn muốn đi một chuyến Xích Thiên Học Viện, đem Thái Nhất Ngọc Tủy Tâm đưa cho Từ Lão Đầu. Đi dạo một ngày sau, bọn họ tiến nhập một gian tiểu lâu, điểm hai bàn đồ ăn, ăn. Vân Đính Tinh tuy là võ đạo tầng thứ càng cao. Có thể bởi vì có hai giới chiến trường quan hệ. Yêu thú cùng nhân tộc là đứng ở đồng nhất trận tuyến. Không thể giết ăn tươi. Nhưng nơi này bất đồng. Yêu thú mà. Ngươi muốn ăn. Có thể ăn. Vậy ăn chứ sao. Tiểu lâu chung cũng có yêu thú thịt làm món ngon. Mọi người đều là thèm ăn. Gọi vài món. Rất nhanh ăn uống linh đình. Cũng không lâu lắm. Cửa bao xương gõ đón lấy tiểu nhị đẩy cửa mà vào. Lộ ra làm khó dễ màu sắc, nói. Mấy vị có thể hay không đổi cách địa phương? Vì sao? Lăng Hàn hỏi, hắn không có ỷ thế hiếp người tập quán, nhưng cũng không thể nhượng người tới trên đầu cũng không rên một tiếng. Cái này, tiểu nhị lưỡng lự một cái, mới nói. Có hai vị tôn quý khách nhân tới, nhưng ghế lô lại không, cho nên muốn mời mấy vị dàn xếp một cái. Trưởng quỹ nói có thể miễn phí một bàn tiền thưởng. Ba, lão tham lập tức vỗ bàn một cái, nói. Ngươi là thấy chúng ta là người bên ngoài. Dễ khi dễ có phải hay không đi. Gọi các ngươi trưởng quỹ đến. Tham gia muốn đá bể trứng của hắn đàn. Lăng Hàn không nói gì. Nhưng cũng không có ngăn cản lão tham. Cái này không có ngăn cản chẳng khác nào là cam chịu. Là dung túng. Lão tham vừa thấy. Tự nhiên dũng khí mười phần. Ở cách này tinh vượt bên trong. Lăng Hàn không nói là vô địch. Nhưng thật không cần phải sợ ai. Tiểu nhị thập phần phiền muộn. Cư nhiên bị nhất bôi cây nhân sâm chỉ vào mũi mắng. Nếu là không có Lăng Hàn đám người nói. Hắn thật muốn đem đầu này bảo tham cho hầm. Nhưng hắn hiện tại chỉ có ăn nói khép nép phần, nói. Thực sự là xin lỗi mấy vị, như vậy đi, mấy vị rượu bản điếm toàn bao, cho là cho các vị bồi tội. Hắn đạt được chỉ thị. Nếu là có thể chỉ miễn một bàn rượu tiền cái kia tự nhiên là tốt nhất. Nhưng bất đắc dĩ cũng có thể đem rượu toàn miễn. Là tối trọng yếu chính là ghế lô. Nhất định phải cầm về. Cái kia nhị vị quý khách thân phận rất cao. Là tuyệt đối không thể đắc tội.